Chương 2481, Vạn Kim Vòng Xoáy. Đế Phong cũng tới, hắn lúc này, tự hồ biến đến cực kỳ tự tin, tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư hắn, liền khí tức cũng thay đổi, biến đến có chút lạ lẫm, có chút tang thương. Duy nhất không biến, là hắn ánh mắt chỗ sâu một màn kia giả tính, giống như một đầu ẩn nhẫn thật lâu giả thú, rốt cục bắt đầu lộ ra cái nanh của hắn. Mặc Niệm nhìn lấy Đế Phong, khinh thường nói, Đế Phong, ta biết ngươi đã dung hợp huyết hoàng anh linh chi lực, bị huyết hoàng chúc phúc, nhưng là ngươi bây giờ vẫn như cũ không đáng chú ý, lúc trước các ngươi phái người đánh lén ta Mặc gia. Dẫn Long Trần đi ra, hắn không có giết ngươi, đó là bởi vì muốn đem ngươi lưu cho ta. Mà ta sau khi xuất quan không có tới giết ngươi, một mặt là bởi vì ta không có thời gian, một mặt khác, ta không muốn tại giả ngoại giết ngươi, ta là muốn giữ lại ngươi một cái mạng, để ngươi xem lại các ngươi đế gia là như thế nào diệt vong. Đã ngươi muốn nhanh như vậy chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, tới đi, liền để ta xem một chút, năm đó huyết hoàng, có tư cách gì để cho chúng ta Mặc gia đuổi theo theo. Mặc Niệm tay cầm trường cung, hai mắt băng lãnh, Mặc gia cùng đế gia mối hận cũ, đã dây dưa mấy vạn năm. Mặc Niệm đối đế gia cừu hận tự như biển, bây giờ Đế Phong đứng trước mặt của hắn, tuy nhiên không muốn ở chỗ này giết hắn, nhưng hắn là một người bình thường, không cách nào hoàn mỹ khống chế tâm tình của mình. Nghe nói ngươi nắm trong tay thần lực. Không biết nhận vị nào giả thần làm cha nuôi, vừa vặn ta cũng muốn cân nhắc một chút ngươi, thuận tiện vì viễn cổ thế gia liên minh thành lý môn hộ. Đế Phong mỉm cười. Đế Phong cùng Mặc Niệm đối mặt, giữa hai người sát ý phun trào, tại chỗ các cường giả, một trận ngạc nhiên, cái này Đế Phong tuy nhiên cũng là một đời thiên kiêu, là viễn cổ thế gia liên minh thế hệ tuổi trẻ bên trong tối cường giả. Thế nhưng là hắn mấy lần thua ở Long Trần trong tay, đã bị đám người bọn họ trong tiềm thức theo tuyệt đỉnh cường giả bên trong xóa tên. Mà Mặc Niệm thế nhưng là tại sinh tử bên suối, cùng tà đạo cự bá Dạ Minh đại chiến một trận, song phương cũng không ai chiếm được ưu thế, nói rõ Mặc Niệm đã hoàn toàn cuộc khởi, xếp vào đứng đầu cường giả hàng ngũ. Cho nên Mặc Niệm trước đó đối Phượng Phỉ lời nói lạnh nhạt, đối Triệu Nhật Thiên mở miệng trào phúng, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Mặc Niệm có tư cách kia. Nhưng là Đế Phong lúc này vậy mà khiêu chiến Mặc Niệm. Mọi người trong lòng không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ cái này Đế Phong thật như mực độc nói, đạt được huyết hoàng chúc phúc, chiến lực tăng vọt. Hai người khí thế chậm rãi tăng lên, sát ý càng ngày càng đậm, hai người đều tại tụ lực, một khi xuất thủ, chính là một trận long tranh hổ đấu. Đều cho ta lăn, ta Nhật Thiên công tử chiến trường, cũng là các ngươi những thứ này thằng hề nhóm có thể đặt chân sao? Âm âm. Bỗng nhiên đại địa rung động, dãy núi nổ tung, từng đạo thần huy ở trong hư không khuấy động, vô tận phù văn, như là lợi nhận đồng dạng theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Những cái kia phù văn đều là tiên kim thần thiết tạo thành, ở trong hư không lướt qua, đem hư không xé rách, lít nha lít nhít, và thiên tế nhật. Mặc Niệm cùng Đế Phong biến sắc, lúc này thì bọn hắn vẫn chưa hoàn thành tụ lực, không có đạt tới đỉnh phong trạng thái, nếu như tùy tiện ngăn cản như thế dày đặc kim loại phù văn. Đem gặp nhiều thua thiệt. Hai người thân hình thoát một cái, xông vào cự long kết giới, tránh đi những cái kia kim loại thần phù, hướng nơi xa chiến trường nhìn lại. Chỉ thấy vô tận kim loại phù văn, tạo thành mấy trăm vạn dặm vòng xoáy khổng lồ, đem Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên vùi lấp. Lực lượng thật kinh khủng, loại này lực lượng có thể nghiền nát thế giới a. Có người kinh hãi kêu lên. Những cái kia kim loại phù văn, đụng vào nhau, lẫn nhau giao dung. Khiến hư không không ngừng vặn vẹo, mọi người có thể cảm giác được, đại địa đang chìm xuống, Long Vương ngưng tụ ra thế giới, cũng bắt đầu biến hình. Lại để ngươi sống lâu một hồi, chờ Long Trần đánh xong, ta lại làm thịt ngươi. Mặc Niệm vô ý tái chiến, lạnh lùng lưu lại một câu. Đây cũng là ta đang muốn nói với ngươi. Đế Phong cũng lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhìn về phía nơi xa chiến trường, bây giờ chiến trường phong vân biến sắc. Cương phong gào thét. Cực kỳ dọa người. Vô tận phù văn tuôn ra, chiến trường hạch tâm giống như một cái vũng bùn đầm sâu, bởi vì tụ tập quá nhiều tiên kim phù văn, trọng lượng kinh người, đem đại địa cũng áp trầm. Long Trần, ngươi tán thân tại ta vạn kim vòng xoáy bên trong, ngươi có thể nhắm mắt. Bỗng nhiên một thân ảnh, từ vô tận phù văn bên trong bắn ra, chính là Triệu Nhật Thiên, hắn đối với phía dưới vòng xoáy cười lạnh nói. Lúc này vô tận vòng xoáy bên trong, đã nhìn không thấy Long Trần. Hắn đã bị hàng tỷ phù văn bao phủ. Vốn là hai người đều tại trong trung tâm, Bất quá Triệu Nhật Thiên chính là vạn kim chi thể. Tiên kim phù văn đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắn trong nháy mắt thoát ly trói buộc, mà Long Trần lại bị giam ở trong đó. Nếu như chết tại ngươi loại này ngu ngốc trong tay, ta còn thực sự sẽ chết không nhắm mắt, một cái nho nhỏ vòng xoáy, cũng muốn trói lại ta. Long Trần cười lạnh thanh âm, theo vòng xoáy bên trong truyền đến. Tạch tạch tạch. Nguyên bản xoay tròn cấp tốc vòng xoáy, vậy mà biến đến chậm chạp, giống như có cái gì lực lượng ngăn trở hắn vận chuyển, vòng xoáy một chút phía dưới, đại địa kèn kẹt bắt đầu rạn nứt, trong nháy mắt lan tràn đến thế giới cuối cùng. Trời ạ, cái thế giới này sẽ không bị no bạo đi. Có người sợ hãi, hai người đều là quái vật, nhìn lấy cả vùng đều xuất hiện vết nứt, phản phất có một cái vô hình cự thủ, muốn đem cái thế giới này cho bóp nát, cái kia cảnh tượng quá dọa người. Triệu Nhật Thiên sắc mặt cũng thay đổi, hắn vạn kim vòng xoáy bên trong nghiền nát thế giới, phạm là lâm vào trong đó người, thì không ai có thể còn sống. Triệu Nhật Thiên hai tay kết ấn, toàn thân phát sáng, vậy mà chủ động đi gia trì vòng xoáy chi lực, mà không phải duy nhất dựa vào dị tượng lực lượng. Ông ông ông! Cái kia vòng xoáy liều mạng thay đổi, nhưng lại buông lỏng siết chặt, tự hồ hai loại sức mạnh tại điên cuồng phân cao thấp. Long Trần giống như bị cự tay của người nắm chặt đồng dạng, hắn chính lấy lực lượng của mình, đối kháng loại này lẽ ra không nên là nhân loại nhục thân có khả năng chống cự lực lượng. Mở bỗng nhiên một tiếng gào to, như là sấm sét giữa trời quang ở trong hư không nổ vang. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vòng xoáy nổ tung, vô tận tiên kim phù văn vỡ nát, hóa thành đầy trời thần sa, tản mát thiên địa, màu sắc rực rỡ thần quang, hoa rụng rực rỡ, như tiên thần thế giới cầu vòng nổ tung. Lưu lạc trong nhân thế. Lộng lẫy, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thần sa bay múa, bao phủ càn khôn, tại vô tận bay trong cát, Long Trần đứng trên hư không, hai tay mở ra, trên thân long lân lấp lóe, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu bạch long tại hắn lân phiến bên trong vừa đi vừa về du đảng. Lúc này Long Trần, giống như một tôn ngự long chi thần, tràn đầy bá khí, nhìn xuống vạn cổ, bể nghễ trời cao. Ta đi, chiêu này soái a, xong. Lại bị hắn đoạt danh tiếng, xem ra hôm nay không nên xuất thủ, nếu không thành vật làm nền. Mặc Niệm nhìn lấy Long Trần cho thấy tuyệt thế phong tư, một trận nổi nóng, tiểu tử này cái gì thời điểm? Học được chiêu này. Tất cả mọi người một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, nhất là Bạch Long tại quanh thân lân phiến bên trong vừa đi vừa về du đảng, tách ra Long Uy, khiến vạn tộc thần phục, không dám nhìn thẳng. Tại vô tận kim sa phụ trợ dưới, Long Trần dường như đứng ở vạn trượng hồng trần phía trên Long Thần, hai tay chưởng khống thiên địa càn khôn, hai chân dẫm đạp nhật nguyệt tinh thần, cao quý mà cô độc, thế gian không người nào có thể sánh vai. Long Trần hai tay nắm tay, cảm thụ được thể nội long huyết chi lực lưu chuyển, tạo thành thương long chi ảnh tại trên lân phiến du động, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Vị kia Long Vương tiền bối nói sai, thương long ấn cũng không phải là chỉ có tiến công cùng phòng ngự hai loại hình thái. Còn có loại thứ ba hình thái công phòng nhất thể, xem ra cho dù là hắn, cũng không hoàn toàn rõ ràng cái này thương long nghịch lân lai lịch. Vừa mới Long Trần bị nhốt, vô tận tiên kim phù văn đè ép, Long Trần chỉ có thể lấy phòng ngự thái độ, nhưng là Triệu Nhật Thiên một chiêu này quá kinh khủng, lực lượng đạt được toàn bộ thế giới gia trì, có thể nghiền nát tinh thần, thì liền Long Trần đều cảm giác xương cốt đều muốn bị nghiền nát. Khi đó, tự hồ có một thanh âm, để hắn chuyển thủ làm công. Long Trần khi đó không thể không mạo hiểm xuất thủ, kết quả làm chuyển thủ làm công trong nháy mắt, thương long ấn phù văn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vậy mà biến thành bây giờ trạng thái. Lúc này Long Trần, ở vào công phòng nhất thể trạng thái, lại cũng không cần chuyển đổi, mà lại dưới loại trạng thái này, Long Trần cảm giác lực có thể nuốt trời, thế giới đều muốn dung không được hắn. Tái chiến, Long Trần một tiếng gào to, chân đạp hư không bỗng nhiên bóp méo một chút. Long Trần bản người đã vọt tới Triệu Nhật Thiên trước mặt, một quyền nện xuống, thiên địa sụp đổ mở. Triệu Nhật Thiên nộ hống, hai tay lần nữa kết ấn, giữa thiên địa tản mát thần sa, cấp tốc lưu chuyển, tạo thành một tòa cự thuẫn. Tòa này cự thuẫn đường kính vạn dặm, dày đến ngàn dặm, tuy nhiên trong nháy mắt ngưng tụ, nhưng nhìn đi lên lại cùng đúc thành đi ra không khác, thần quang lưu chuyển, cẩn trọng mà phong cách cổ xưa. Phanh vạn dặm tấm chắn bị Long Trần một quyền nện nổ tung. Tứ phân ngũ liệt, lúc này Long Trần, lực lượng đã đến một loại khiến người mức không thể tưởng tượng nổi. Hô cự thuẫn sụp đổ, Mặc Niệm thì nhìn cơ hội tốt, thẳng đến một khối lớn nhất khối vụn bay đi. Kết quả mảnh vỡ kia cấp tốc rơi xuống đất, biến mất ở trong đất bùn. Mẹ nó, Mặc Niệm giận dữ, tiện nghi không có nhặt được, Triệu Nhật Thiên cái này gà tặc gia hỏa, vậy mà bắt đầu phòng bị hắn. Oanh, Triệu Nhật Thiên tấm chắn sụp đổ, phân tâm khống chế một mảnh vụn, kết quả bị Long Trần một chân đá vào trên đũng quần, một tiếng bạo hưởng, Triệu Nhật Thiên lại bị Long Trần một chân đá cho hai mảnh. Mọi người phát ra một tiếng kinh hô, coi là Triệu Nhật Thiên phải chết, kết quả Triệu Nhật Thiên hai mảnh thân thể, vậy mà lần nữa khép lại, lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Thật là bất tử chi thân a, mọi người kêu sợ hãi, dạng này đều không chết, đã thoát ly nhân loại phạm vi, cái kia là không thể nào hiểu được tồn tại. Oanh, Long Trần tựa hồ đã sớm biết có thể như vậy, một chân đá xong, một bàn tay đập qua, đem Triệu Nhật Thiên đón đỡ cánh tay đập nát, hung hăng quất vào trên đầu của hắn, một cái tát tới, Triệu Nhật Thiên đầu, cứ thế mà bị đánh vào lồng ngực, giống như một cổ thi thể không đầu. Nhưng là dù vậy, Triệu Nhật Thiên vẫn như cũ bất tử, thậm chí thì liền khí tức đều không có gì thay đổi, mọi người không khỏi một trận rùng mình. Đối mặt một cái bất tử cường giả, khiến người ta cảm thấy thật sâu bất lực cùng phát ra từ nội tâm hoảng sợ, địch nhân như vậy, như thế nào chiến thắng? Nhưng là mặc dù là như thế nhân vật khủng bố, tại Long Trần trước mặt, vẫn như cũ bị đánh thành mì vắt, Long Trần mỗi một lần xuất thủ, hư không oanh minh, mặc cho Triệu Nhật Thiên như thế nào ngăn cản, đều đem hắn đánh cho biến hình. Cái này chính là chân chính tuyệt thế đại chiến, tuyệt đỉnh cường giả chung cực quyết đấu, trong lúc nhất thời tất cả mọi người quên tới nơi này tầm bảo sự tình. Mọi người không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, làm bằng sắt Triệu Nhật Thiên. Rèn sắt Long Tam gia. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2482, Long Uy Kinh Thiên. Triệu Nhật Thiên, hiện tại còn nghĩ đến tiêu hao lực lượng của ta. Ngươi thật đúng là đầy đủ tự phụ, coi là tiêu hao lực lượng của ta, chờ ta biến yếu thời điểm, lại sử dụng ác chủ bài đem ta đánh giết. Ngươi cho rằng, ngươi có thể rút ra long sào chi lực, liền có thể cầm giữ có sức mạnh vô cùng vô tận. Thời gian càng dài ưu thế của ngươi càng lớn. Ngươi sai, ta Long Trần không phải diễn thiên giả, không cần thiên đạo chi lực gia trì, không cần rút ra thế giới chi lực, cũng giống vậy có thể đem ngươi đánh thành bánh mì, đã ngươi không chịu xuất toàn lực. Vậy thì do ta đến tốt, để ngươi xem một chút, ngươi cái gọi là chiến thuật, là cỡ nào buồn cười. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên con ngươi bên trong, sáu ngôi sao lưu chuyển, trong nháy mắt triệu hoán ra lục tinh chiến thân. Ông ông ông. Một đạo huyết khí phóng lên tận trời, rót vào bầu trời, vỡ nát bát phương đám mây, huyết khí như là lòng đất dung nham đồng dạng nóng hổi, đốt lên thiên vũ, Long Trần khí tức lần nữa biến hóa. Cái gì? Còn không có bạo phát toàn lực. Mọi người hoảng hốt, đều đã đến lúc này, lại còn có lực lượng mạnh hơn. Khí huyết khuấy động ở giữa, Long Trần thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Nổi lên huyết sắc ngọn lửa. Bất quá cái này ngọn lửa cũng không phải là dị tượng, mà là thật ngọn lửa, trước đó Long Trần, chỉ là triệu hoán ra thần hoàng cùng 108.000 tinh thần chi lực, cũng không có triệu hồi ra ngũ tinh chiến thân. Bởi vì cái kia Long Vương lấy tinh huyết của mình chi lực, tẩm bổ Long Trần thương Long tinh huyết, giúp Long Trần bổ túc thương Long tinh huyết mất đi lực lượng, nhưng là cái này tinh huyết bên trong, bảo lưu lại rất nhiều Long Vương lực lượng của mình. Long Trần nhất định phải từng chút đem Long Vương ấn ký bước đi ra. Lúc này Long Trần chẳng khác gì là lấy chính mình vì lò luyện. Đem thương Long tinh huyết chiết xuất, thương Long tinh huyết càng tinh khiết hơn, lực lượng của hắn cũng liền càng mạnh. Cái này cùng luyện đan một dạng, cần từng bước đến, thông qua chiến đấu không ngừng, một chút xíu phóng thích thương Long tinh huyết lực lượng, khiến cho thiêu đốt, đốt hết tạp chất, mới có thể tinh khiết vô ngần. Nếu như lập tức triệt để nhen nhóm thương Long tinh huyết, Long Trần thân thể sẽ không chịu đựng nổi lực lượng kinh khủng như vậy mà nổ tung. Nhưng là đi qua thời gian dài như vậy kịch chiến, Long Trần đã dần dần thích ứng, lúc này lại không giữ lại. Toàn lực bạo phát, tất cả thương Long tinh huyết toàn bộ bắt đầu thiêu đốt, một hơi đem sau cùng tạp chất toàn bộ loại bỏ. Long Trần lúc này nộ khí trùng thiên, bởi vì Triệu Nhật Thiên từ đầu đến cuối không có toàn lực bạo phát, nói rõ hắn còn đang chờ đợi Long Trần lực lượng suy kiệt, lại ra tuyệt chiêu. Cũng không biết hắn là muốn giết hắn, vẫn là muốn bắt sống hắn. Cái này với hắn mà nói là một loại khiêu khích, vừa tốt Long Trần cũng đã đến một bước cuối cùng, lại cũng không cần bất kỳ giữ lại. Âm âm. Hư không trung mạnh, đại địa liệt mở, trời đất sụp đổ, Long Trần huyết khí tại ngũ tinh chiến thân dẫn dắt dưới. Phóng xuất ra trước nay chưa có khủng bố uy áp. Dãy núi càng không ngừng vỡ nát, đây chính là Triệu Nhật Thiên triệu hồi ra tiên kim chi sơn, vậy mà tại Long Trần khí thế dẫn dắt dưới, bắt đầu sụp đổ. Long Trần khí huyết chi lực, vậy mà vỡ ra Triệu Nhật Thiên thiên đạo dị tượng. Mọi người nhìn lấy hư không, phát hiện Long Trần huyết khí vậy mà cứ thế mà đem Triệu Nhật Thiên dị tượng kết giới căng ra, huyết sắc hư không cùng vô tận dãy núi giằng co, cái thế giới này cũng không tiếp tục là Triệu Nhật Thiên đặc hữu kết giới, mà chính là một phân thành hai. Răng rắc, Long Trần dưới chân khẽ động. Chân đạp qua địa phương, hư không vậy mà xuất hiện vết nứt, Long Trần đã như là sao băng xông về Triệu Nhật Thiên, lăng không mà rơi, giống như một đầu thương ưng vồ thỏ, một chân đạp hướng Triệu Nhật Thiên mặt. Thế giới bắt đầu bóp méo, Long Trần khẽ động, mọi người kinh hãi phát hiện, không gian bắt đầu xuất hiện từng đạo gợn sóng, bọn họ đã thấy không rõ Long Trần bóng người, thậm chí đã không cảm ứng được Long Trần khí tức. Oanh, Long Trần quá nhanh, cơ hồ vừa nhìn đến động tác của hắn, thì đã đến Triệu Nhật Thiên trước mặt, Triệu Nhật Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay đón đỡ, kết quả bị Long Trần một chân đá vào đại địa phía trên, đại địa lập tức nhấc lên vô biên sóng lớn. Âm âm. Long Trần cứ như vậy cất Triệu Nhật Thiên, giáng vào đại địa một đường bay về phía trước trì, cày ra một đầu vạn dặm rãnh sâu, trên một đường thẳng tất cả đại sơn, toàn bộ bị đụng thành bột mịn. Cao sơn vỡ nát, rất nhanh lần nữa trở lại như cũ, dường như có thể chính mình sinh trưởng đồng dạng, thì cùng Triệu Nhật Thiên thân thể một dạng, vĩnh viễn không cách nào phá hư, nhưng là vừa vặn trở lại như cũ, lại lần nữa vỡ nát. Oanh, bỗng nhiên đại địa lần nữa nổ tung. Triệu Nhật Thiên bị Long Trần một chân đá lên trên trời, khiến người ta kinh hãi là, Long Trần bóng người nhoáng một cái, vậy mà xuất hiện ở hư không bên trên, một chân hướng phía dưới đạp mạnh, vừa tốt đón nhận bay lên Triệu Nhật Thiên. Bành, một tiếng bạo hưởng, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Triệu Nhật Thiên lại bị Long Trần một chân đá nát, mảnh vụn rơi lả tả trên đất. Cái gì? Triệu Nhật Thiên bị giết? Cái này? Là thật sao? Tất cả mọi người sợ ngây người, Triệu Nhật Thiên lại bị một chân đá nát, đây là chết đến mức không thể chết thêm, nhưng là vẫn như cũ làm cho người không dám tin. Không, hắn không chết. Mọi người gặp Triệu Nhật Thiên vỡ nát về sau, cứ như vậy dung nhập bên trong lòng đất, biến mất không thấy, nhưng là giữa thiên địa dị tượng cũng không có biến mất. Âm âm, liên tục hai tiếng bạo hưởng, Long Trần đứng tại đại địa phía trên, hai tay dò ra, hai cái long trảo hư ảnh chụp vào đại địa, thăm dò vào bên trong lòng đất. Lên, Long Trần một tiếng quát lớn, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến đến nghiêng về lên, dọa mọi người nhảy một cái, hắn muốn làm gì? Hắn đây là muốn đem phiến thiên địa này lật qua sao? Tại nhiều vị cường giả ánh mắt kinh hãi bên trong. Long Trần hai tay dùng lực, đại địa toàn bộ bị hắn nhấc lên, thế giới bắt đầu lật úp. Cái này là sức mạnh cỡ nào a? Mọi người miệng há thật lớn, trong mắt đều muốn lồi ra tới, người lực lượng làm sao có thể thật lớn như thế? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hận thiên vô bả, hận địa vô hoàng? Cái này truyền thuyết là chỉ một lực lượng cá nhân cường đại đến tột đỉnh trình độ, trên đời này tìm không thấy binh khí thích hợp, nếu như trời có đem đất có vòng, có thể đem thiên địa bắt lấy làm thành vũ khí đến dùng. Trời! À, tại Long Trần lực lượng khổng lồ dưới. Mấy chục vạn dặm đại địa bị kéo lên, cùng đại địa thẳng đứng, mọi người một trận tê cả da đầu, sắc mặt trắng bệch, nếu như phiến đại địa này ngược lại nện xuống đến, bọn họ còn có thể sống à? Long Trần! Chúng ta có thể không có đắc tội ngươi à? Liền tại bọn hắn lo lắng phiến đại địa này ngã xuống thời điểm, bọn họ lo lắng sự tình rốt cục phát sinh, Long Trần kéo toàn bộ đại địa đối bọn hắn đập tới. Hiện tại bọn hắn đào tẩu cũng không kịp, bọn họ chỉ có thể trốn ở cự long bên cạnh thi thể, mắt thấy thế giới nghiêng đổ. Oanh, phương viên mấy chục vạn dặm địa tầng ngã xuống. Nặng nề mà nện ở Long Vương kết giới phía trên, phát ra kinh thiên bạo hưởng. Kết quả để mọi người vui mừng chính là, Triệu Nhật Thiên ngưng tụ ra tiên kim đại địa, đâm vào kết giới phía trên, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, giống như đậu hũ đâm vào thiên thạch phía trên, không có chút nào uy hiếp được an toàn của bọn hắn. Phốc! Tầng đất vỡ nát ở giữa, Triệu Nhật Thiên bóng người hiện lên trên hư không, một miệng kim sắc máu tươi cuồng bắn ra. Cái này tầng đất chính là hắn căn cơ, là hắn bản nguyên chi lực chỗ ngưng tụ, cho hắn hấp thu sức mạnh vô cùng vô tận, cùng Long Trần chiến đấu thời gian dài như vậy. Hắn cũng không có chân chính thụ thương. Nhưng là hắn bản nguyên kết giới đâm vào cự long kết giới phía trên, như là trứng chọi đá đồng dạng, bị đâm đến vỡ nát, hắn một chút bị thương. Hô, Triệu Nhật Thiên phun ra chiếc kia dòng máu màu vàng ống, giống như một đạo kim sắc cầu vồng, vừa mới bay ra, bỗng nhiên bóng người thoáng hiện, lại bị thu vào. Ha ha, đồ tốt, Triệu Nhật Thiên ngươi rốt cục bỏ được lôi ra điểm đồ tốt. Mặc Niệm đem cái kia dòng máu vàng thu lại, cười ha ha, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Mặc Niệm tuy nhiên không hiểu chú khí chi thuật, nhưng là hắn thâu thiên liệt dương cung lại hiểu. Cái kia tinh huyết bị Mặc Niệm thu lấy về sau, trực tiếp đưa cho thâu thiên liệt dương cung, thành nó chất dinh dưỡng, đối với nó tới nói đó là đại bổ chi vật. Mặc Niệm ánh mắt lập tức biến lam, bởi vì thâu thiên liệt dương cung truyền âm cho nó, hấp thu những cái kia tinh huyết về sau, nó rõ ràng cảm giác mình biến đến cường đại một phần, tại Mặc Niệm trong mắt, cái này Triệu Nhật Thiên thì là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn mỏ vàng a, hỗn đảng, các ngươi cái này là muốn chết. Triệu Nhật Thiên nộ hống, hắn tóc dài từng chiếc dựng thẳng, hai mắt đỏ thẫm, hắn thế mà thụ thương. Còn đã mất đi nhiều như vậy bản nguyên tinh huyết, cái kia với hắn mà nói, là trước nay chưa có sỉ nhục. Các ngươi đều phải chết, Triệu Nhật Thiên phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, bỗng nhiên toàn thân hắn phát sáng, thép như sắt thép dưới làn da nơi, vậy mà xuất hiện từng cái kim sắc đường vân, giống như huyết dịch đang lưu động. Vô tận dòng máu vàng đang lưu chuyển, cuối cùng tại hắn nơi đang điền hội tụ. Giữa thiên địa vô tận kim sa điên cuồng tuôn hướng Triệu Nhật Thiên, thân thể của hắn sáng chói như là một vòng mặt trời, tách ra kim sắc quang mang, đốt sáng lên vạn cổ bầu trời. Triệu Nhật Thiên, ngươi làm như vậy đáng giá a? Đừng quên, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Phượng Phỉ thấy thế, không khỏi sắc mặt thay đổi, cao giọng nhắc nhở. Ngươi câm miệng cho ta Triệu Nhật Thiên làm việc, cái gì thời điểm cần người khác chen miệng vào? Triệu Nhật Thiên tiếng gầm, từ vô tận thần quang bên trong truyền ra. Lúc này Triệu Nhật Thiên đã không nhìn thấy người, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy vô tận thần quang, trong tai chỉ có thể nghe được hư không tiếng oanh minh, không biết Triệu Nhật Thiên đang làm cái gì, nhưng là khí tức của hắn, lại càng ngày càng kinh khủng. Long Trần đứng trên hư không, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn về phía xa xa thần quang, cười lạnh nói, ngươi sớm thì phải như vậy, nhất định phải chịu mấy cái tát, bị đạp mấy cước. Hung hăng đánh mặt sau mới bạo phát toàn lực, ngươi nói ngươi có phải hay không tiện. Triệu Nhật Thiên nắm giữ lĩnh vực kết giới, hắn trước đó tuy nhiên nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng là trên thực tế hắn cũng không có rơi vào hạ phong, hắn muốn sử dụng kết giới chi lực, tiêu hao Long Trần năng lượng. Bởi vì Long Trần không có ngoại giới tiếp tế, mà lại Long huyết chi lực cũng không phải vô cùng vô tận. Một lúc sau thì sẽ biến khí huyết suy bại, khi đó... Chiến trường đem về triệt để bị Triệu Nhật Thiên chưởng khống. Long Trần nắm giữ cửu tinh bá thể quyết, đối một người mạnh yếu, có bén nhạy cảm ứng, hắn bàn tính, căn bản không thể gạt được Long Trần. Hắn không chỉ muốn đánh bại Long Trần, còn muốn đánh giết Long Trần, thậm chí là muốn ngược giết Long Trần, để Long Trần cầu mỗi ngày không đáp, cầu khẩn mất linh, có lẽ đây chính là hậu thiên tàn tật, khiến trong lòng của hắn bắt đầu biến thái, bình thường đánh bại một người, đã không thỏa mãn được hắn tà ác dục vọng. Mà Long Trần lúc này đã hoàn toàn chưởng khống Long huyết chi lực. Ở vào đỉnh phong trạng thái hắn, nhất định phải toàn lực ứng phó, bởi vì lại kịch chiến một hồi, hắn thì không cách nào bảo trì đỉnh phong trạng thái, hắn nhất định phải tại có hạn thời điểm, cùng Triệu Nhật Thiên một quyết sinh tử. Đối mặt toàn lực bạo phát, khí tức không ngừng bốc lên Triệu Nhật Thiên, Long Trần không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, ngược lại chiến ý đều bốc cháy lên, nhiệt huyết cũng theo sôi trào. Oanh, bỗng nhiên hư không bên trên thần quang nổ tung, Triệu Nhật Thiên bóng người lần nữa hiện lên, khi thấy rõ Triệu Nhật Thiên dáng vẻ, Mặc Niệm bọn người kinh ngạc há to miệng. Chương 2483, nỏ mạnh hết đà. Triệu Nhật Thiên trong thân thể, lại có màu sắc rực rỡ huyết dịch đang chảy, tại đan điền của hắn phía dưới tụ hợp, ở nơi đó có một đoàn căn hình dáng đồ án, tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn. Cái này là linh căn cùng linh huyết dung hợp. Có người kinh hô. Linh căn là bản mệnh chi căn, chủ thiên phú, thông thần hồn, lại duy chỉ có không cùng tinh huyết tương liên, cả hai như thế nào có thể tụ hợp. Có người không thể tin tưởng, đây là tu hành thường thức A, linh căn chính là đan điền phía dưới một đoạn căn khí, là người tu hành tiên thiên chi căn, tại thai bên trong thì thai nghén thành hình đồng thời đã kích hoạt. Là nhân thể sớm nhất thức tỉnh tu hành thiên phú. Thật giống như hạt giống một dạng, mặc kệ dạng gì hạt giống, một khi phá vỡ phôi thai trước tiên đều là muốn sinh ra sợi rễ quyết định tương lai phương hướng. Vạn trượng đại thụ, nhất định phải phân phối vững chắc sợi rễ, rau giá sợi rễ là tuyệt đối bồi dưỡng không ra đại thụ che trời, đây cũng là vì cái gì, các đại môn phái tuyển bạc đệ tử, vì gì vừa ý như thế linh căn. Phàm là có thể trở thành diễn thiên giả cấp bậc thiên kiêu, bọn họ linh căn đều là tử kim cấp, đến cấp bậc này về sau, linh căn thì đã đạt đến mức cực hạn. Lúc này, mọi người liều không còn là linh căn, mà chính là linh huyết. Nhưng là linh căn, linh huyết là linh huyết, giữa hai bên, căn bản không có trên bản chất chung, cái này lại cùng cây cối sợi rễ khác biệt, không cách nào giải thích. Bây giờ nhìn lấy Triệu Nhật Thiên dùng linh huyết dẫn vào linh căn, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, tất cả mọi người sợ ngây người, cái này lật đổ bọn họ tu hành tri thức. Chúng ta không thể, nhưng là không có nghĩa là hắn không thể. Triệu Nhật Thiên cùng Phượng Phỉ cùng đi, hắn đối Phượng Phỉ nói chuyện, không có một tia khiên kỵ, hiển nhiên bọn họ là cùng một cấp bậc cường giả. Nói cách khác, Triệu Nhật Thiên cũng là đế mầm cấp bậc cường giả, nghe nói đế mầm cấp bậc cường giả, đều là có linh cốt. Đó mới là thành đế quan trọng, mà chúng ta những thứ này không có linh cốt người, là không thể nào dùng tiêu chuẩn của mình, để cân nhắc bọn họ. Có người không khỏi thở dài nói. Mọi người nhìn về phía hư không trên Triệu Nhật Thiên, cảm thấy một loại thật sâu tuyệt vọng, cùng dạng này người cùng thế hệ, quả thực thì là một loại bi ai, không có một chút hy vọng, chỉ có thể bị nghiền ép. Đế mầm, đại đế chi mầm, tương lai có hy vọng chứng đế, từ vừa mới bắt đầu. Chênh lệch liền bị kéo ra, vô luận hậu thiên cố gắng như thế nào, đều không thể đền bù ngày này hố đồng dạng khoảng cách. Triệu Nhật Thiên thể nội màu sắc rực rỡ huyết dịch lưu chuyển. Linh căn vị trí thần quang lấp lóe, theo nó lấp lóe, hư không lúc sáng lúc tối, dường như thế giới hô hấp, đều bị hắn nắm trong tay. Hắn lúc này không cần dị tượng gia trì, nhưng là loại trạng thái này hắn, tựa hồ sớm đã chúa tể toàn bộ thế giới. Giết, Triệu Nhật Thiên cùng Long Trần đồng thời gầm lên giận dữ phóng tới đối phương, một vòng thân nở rộ ngũ thải thần quang, một cái toàn thân long huyết quay quanh. Như là hai đạo sao băng chạm vào nhau. Rầm rầm rầm. Hai người vừa lên đến, cũng là cuồng phong công kích như mưa rào, hư không bên trên, quyền qua cước lại, oanh minh không ngừng, mỗi một lần quyền cước tương giao, đều làm hư không tiêu tan, mỗi một kích, đều khiến tinh hà rung rẩy. Đây là một trận kinh thế chi chiến, là đỉnh phong lực lượng giao phong. Đi tới nơi này, thì tính là gì đều không được đến, chỉ là mắt thấy dạng này tuyệt thế chi chiến, hết thảy đều đáng giá. Có người nắm nắm đấm lớn gọi, trước đó bọn họ uể oải. Là bởi vì nghĩ đến cùng nhân vật như vậy tranh phong. Bây giờ thấy được chênh lệch, thuần túy lấy một người đứng xem góc độ để thưởng thức, hai loại tuyệt đối lực lượng đụng nhau, hai loại vô địch ý chí đối trùng, bọn họ cảm nhận được, cái gì là tuyệt thế cường giả chân chính, chuyện này đối với bọn hắn vô cùng có ý, thu hoạch to lớn. Oanh, bỗng nhiên hư không bỗng nhiên sáng lên, uyển như sao sụp đổ, hai người đồng thời lùi lại, hư không bên trong đầy trời thần quang rơi xuống, tạo thành quang vũ. Hai người đứng ở trong hư không, giống như hai tôn bất bại chiến thần, nhìn chăm chú đối phương. Long Trần tóc dài bay múa, toàn thân lân phiến phát sáng. Một đầu thương long ở trên người hắn du động, giống như thu được thương long thủ hộ, phối hợp hắn anh tuấn khuôn mặt, cao ngạo dáng người, lộ ra càng thêm anh tuấn xuất khí. Trọng yếu nhất chính là, đối diện còn có một cái khuôn mặt xấu xí, dáng người thấp bé, bởi vì bạo phát toàn lực mà biến thành quái vật đồng dạng Triệu Nhật Thiên. Lộ ra Long Trần càng thêm đẹp trai cao ngạo, không nhiễm trần thế. Long Trần bắt đầu thở dốc, nói rõ hắn đã đến cực hạn, tái chiến tiếp, lực lượng liền muốn bắt đầu suy bại. Có người nhìn đến Long Trần ở ngực bắt đầu chập trùng, giật mình nói. Lúc này mới bình thường, dù sao hắn chỉ là một người, liền diễn thiên giả đều không phải là, không cách nào rút ra thiên địa lực lượng bổ sung chính mình. Có người giải thích nói. Đã trải qua khủng bố như thế chiến đấu. Thời gian dài như vậy, mới vừa tới cực hạn, đây đã là làm cho người không dám tưởng tượng, dù sao người lực lượng, không thể nào là vô cùng vô tận. Không còn khí lực đi, Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Nhật Thiên nhìn lấy Long Trần, hai mắt đã biến thành màu đỏ tím, giống như mãnh thú ánh mắt, hung ác âm u, trong thanh âm, càng mang theo cắn răng nghiến lợi hận ý. Hắn hận Long Trần bức ra hắn nhiều như vậy ác chủ bài, hận Long Trần lệnh hắn tổn hao như vậy tinh nguyên, dạng này dù cho giết Long Trần, chính hắn cũng muốn hoa thời gian dài đi đền bù tổn thất của mình. Long Trần mỉm cười, không mặn không lạc nói, ta Long huyết chi lực đã đến cực hạn, ngươi sao lại không phải? Linh huyết cùng linh căn kết hợp, khiến lực lượng của ngươi tăng vọt, thân thể độ cứng cũng gấp nhanh tăng lên, nhưng là vẫn như cũ chỉ có thể cùng ta Thương Long chiến thân liệu cái lực lượng ngang nhau. Hiện tại thì xem ai trước hết chịu không nổi, hôm nay thì nhìn xem là ngươi bản nguyên chi lực càng hùng hậu. Hay là của ta Long huyết cường hãn hơn? Long Trần đại cước ở sau lưng hư không bên trên một đạp, hư không rung lên bần bật, Long Trần lần nữa thẳng hướng Triệu Nhật Thiên, vẫn như cũ dũng mãnh vô địch. Ngu ngốc, ta linh huyết cùng linh căn kết hợp, không chỉ tăng lên lực chiến đấu của ta, còn sẽ hình thành tuần hoàn, rút ra thế giới chi lực, thiên địa vạn đạo đều là ta dùng, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, đón lấy Long Trần. Rầm rầm rầm. Vừa ra tay, cũng là không giữ lại chút nào kịch chiến, mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó. Mọi người nghe đến đó, không khỏi trong lòng hoảng sợ, nếu quả như thật như Triệu Nhật Thiên nói tới, cái kia Long Trần bại trận chẳng phải là tất nhiên. Triệu Nhật Thiên lúc này đã không cần dị tượng, đem dị tượng chi lực gia trì tại thể nội, cho nên mới sinh ra linh huyết cùng linh căn kết hợp cảnh tượng, có lẽ đây là một loại khác không thể nào hiểu được dị tượng. Triệu Nhật Thiên có liên tục không ngừng thiên đạo chi lực gia trì, để đền bù chính mình tiêu hao, nhưng là Long Trần Long huyết chi lực, dùng một chút liền ít đi một chút, dạng này đánh quá bị thua thiệt đi. So sánh dưới, Long Trần mới là mạnh nhất. Có người tán thán nói. Những người khác cũng gật gật đầu, bất luận địch ta, đều phải thừa nhận, Long Trần là thật khủng bố, nếu như hắn là diễn thiên giả, bị thiên địa tán thành, liền sẽ không ăn thiệt thòi lớn như thế. Có thể cùng Triệu Nhật Thiên công bình một trận chiến. Ngu ngốc là ngươi, coi như ngươi có thể rút ra thiên địa lực lượng bổ sung năng lượng lại như thế nào? Ngươi nỗ lực cùng hấp thu, căn bản không thành thăng bằng. Bổ sung đối với ngươi mà nói bất quá là hạt cát trong sa mạc thôi, lừa dối ai đây? Tà Long Trần nhất không tin tà, hôm nay thì không phải đem ngươi cái này cục sắt đập nát không thể. Long Trần lạnh trong lúc cười, xuất thủ càng phát sắc bén. Triệu Nhật Thiên thân thể cứng rắn vô cùng, không cách nào bị đánh nát, nhưng là Long Trần Long huyết chiến thân, cũng đồng dạng cường hãn, giữa hai bên liều mạng, phát ra tất cả đều là kim loại tiếng oanh minh, mỗi một lần đánh đụng, đều là tia lửa văng khắp nơi, như là pháo hoa nở rộ. Rầm rầm rầm. Hai người một bước cũng không nhường, điên cuồng cường công, mọi người đó có thể thấy được, Long Trần chủ công, Triệu Nhật Thiên vẫn luôn là bị động đánh trả. Long Trần rất nhiều lần công kích siêu Nhật Thiên bộ vị yếu hại. Nhưng là Triệu Nhật Thiên nhục thân cường hãn, đều bảo vệ tốt, luận đến công phu quyền cước, Triệu Nhật Thiên cùng Long Trần căn bản cũng không phải là một cấp bậc, hắn thắng tại thân thể cường hãn, không có nhược điểm, nếu không sớm đã bị Long Trần đánh gục. Long Trần thử công kích Triệu Nhật Thiên tất cả địa phương, kết quả phát hiện hắn thật không có bất kỳ cái gì nhược điểm, kỹ xảo vô dụng, chỉ có thể liều mạng. Oanh, Long Trần một chân đá vào Triệu Nhật Thiên bụng dưới, ngay sau đó đánh một cùi chỏ, đâm vào Triệu Nhật Thiên trên sống mũi, Triệu Nhật Thiên bị Long Trần đâm đến một cái ngửa ra sau. Một kích này sau đó, mọi người phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì lần này cùng trước kia khác biệt, siêu Nhật Thiên cái mũi sụp đổ xuống về sau, vậy mà xuất hiện rạn nứt. Long Trần nói không sai, Triệu Nhật Thiên cũng tiến nhập cực hạn, hắn hấp thu lực lượng, không chống đỡ được hắn tiêu hao lực lượng. Mọi người kinh hãi, Long Trần thật là sắc bén ánh mắt, tốt tinh chuẩn phán đoán, những cái kia vết nứt là tại Triệu Nhật Thiên tinh huyết cùng linh căn dung hợp sau lần thứ nhất xuất hiện, cái này cũng nói, Triệu Nhật Thiên phòng ngự lực giảm xuống rất nhiều. Hừ, đến cực hạn đi, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Long Trần cười lạnh. Song quyền vung vẩy, lần nữa xông lên, một quyền đánh tới hướng Triệu Nhật Thiên mặt, Triệu Nhật Thiên trên mũi vết nứt vừa mới khôi phục. Gấp vội vàng hai tay ngăn cản. Kết quả Long Trần một quyền này lại là hư chiêu, bỗng nhiên song tay nắm lấy Triệu Nhật Thiên cánh tay, đầu gối phải bỗng nhiên vừa nhấc vọt tới Triệu Nhật Thiên sống mũi. Đụng, một kích này Triệu Nhật Thiên rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái, cả người bị đính đến bay rớt ra ngoài, trên đầu xuất hiện càng nhiều vết nứt, tự hồ muốn nổ nát đồng dạng. Triệu Nhật Thiên muốn nguy hiểm. Có người kinh hô. Bất quá bọn hắn cũng nhìn thấy. Long Trần trên trán cũng gặp mồ hôi, thở dốc càng ngày càng gấp rút, hiển nhiên Long Trần cũng đến cực hạn, thể lực bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người khẩn trương lên, cái này một trận đại chiến chấn động thế gian, rốt cục muốn chuẩn bị kết thúc, cuối cùng ai thắng ai bại, liền bị công bố. Coi như đến cực hạn, giết ngươi cũng không thành vấn đề. Triệu Nhật Thiên nộ hống. Oanh, kết quả Triệu Nhật Thiên cái này giận dữ rống, phân tâm thời khắc, bị Long Trần một chân thể tại nơi đan điền, nơi đó là hắn linh căn hiển hóa chi địa, kết quả một tiếng bạo hưởng. Triệu Nhật Thiên bị Long Trần một chân đá bay. Phốc, bất quá Triệu Nhật Thiên bị đá bay thời điểm, Long Trần trên mặt bàn chân lân phiến nứt ra, trên ngón chân máu me đầm đìa, hắn cũng thụ thương. Long huyết chi lực cắt giảm nhiều lắm, thương Long chiến thân chi chống đỡ không được bao lâu. Long Trần trong lòng khẽ động, thương Long chi lực muốn bị tiêu hao rỗng, lực phòng ngự của hắn trên diện rộng hạ xuống, liều mạng phía dưới, biến đến bị thua thiệt, thân thể máu thịt đối chiến sắt thép thân thể, giữa hai bên, còn là có cực lớn chênh lệch. Ha ha ha, chờ đến chính là cái này thời điểm. Ngươi một kẻ phàm nhân mà thôi, nắm giữ Long huyết chi lực, cũng bất quá là mượn dùng mà thôi, Long huyết chi lực biến mất, ngươi chính là một cái phế vật, chết đi cho ta. Triệu Nhật Thiên ngửa mặt lên trời cười như điên, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, lần này đến phiên hắn chủ động thẳng hướng Long Trần, hắn giống như một đạo sao băng kích xạ mà đến. Chương 2484, Trấn Thiên Bàn Long Côn. Triệu Nhật Thiên chủ động thẳng hướng Long Trần, tuy nhiên hắn lúc này đã không có đỉnh phong thời kỳ cái kia quân lâm thiên hạ khủng bố uy áp, nhưng lực lượng cuồng bạo vẫn như cũ khiến lòng run sợ. Cho dù là nó mạnh hết đà hắn, vẫn như cũ khiến tại chỗ các cường giả cảm thấy sợ hãi, liền xem như con cọp không răng, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đập con thỏ chết, đây chính là chênh lệch. Ta một kẻ phàm nhân. Nghe khẩu khí giống như ngươi thành tiên giống như, lớn lên giống cá nhân giống như, cũng là không biết nói tiếng người. Long Trần cười lạnh. Khua tay nắm đấm không có chút nào khiếp đảm. Âm âm. Bây giờ mỗi một lần đánh đụng, Long Trần trên nắm tay, máu tươi vẩy ra, nhìn qua cực kỳ dọa người. Nhưng là Triệu Nhật Thiên cũng không khá hơn chút nào, dù cho Long Trần khí huyết bắt đầu suy bại, lực lượng vẫn như cũ khủng bố, mỗi đánh xuống một đòn đều nện đến cánh tay hắn vỡ ra, thậm chí mảnh vụn tróc ra, chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Nhưng là cho dù là nó mạnh hết đà, trên thân hai người bất bại ý chí, không có một tia cải biến, bọn họ đều tin tưởng vững chắc chính mình có thể chiến thắng đối phương. Tâm thần thủy chung kiên định như một. Mọi người trong lòng không khỏi cảm thán, khó trách thế hệ trước cường giả, luôn luôn nói, cường giả chỗ lấy được xưng là cường giả, bởi vì bọn hắn có bất bại ý chí, kiên định niềm tin cùng vĩnh không khuất phục tinh thần. Cái này là cường giả nền tảng, tại bình thường nhìn không ra, nhưng là tại tuyệt đối trong nghịch cảnh, liền sẽ biểu dương đi ra. Mặc kệ đối mặt như gì đối thủ đáng sợ, thủy chung kiên định như một. Tâm thần không lộ mảy may sơ hở, đây mới là cường giả quyết đấu quan trọng, nếu như một người tâm lý sinh ra một chút sợ hãi, bối rối chờ hỗn loạn tâm tình. Ngay lập tức sẽ đưa tới bại vong. Loại ý chí này, không có cách nào giáo sư, không có cách nào truyền thừa, chỉ có thông qua vô số lần sinh tử chi chiến đến ma luyện, chiến thắng nguyên một đám đối thủ đáng sợ, cuối cùng ngâm luyện được. Tại chỗ cường giả, bất luận địch ta, đều đối Long Trần sinh ra thật sâu kính nể. Bởi vì Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên so sánh, tiên thiên chênh lệch quá xa. Nhưng là Long Trần từ đầu đến cuối đều là tự tin như vậy, loại này tự tin, đến từ kinh nghiệm của hắn, đến từ hắn theo Đông Hoang một cái nho nhỏ thế tục chi quốc, một đường đi đến giới tu hành đỉnh phong. Trải qua đủ loại gặp trắc trở. Giống Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ loại này trời sinh đế mầm, người khác chỉ có thể hâm mộ và đố kỵ, nhưng là đối với Long Trần vị này bối cảnh. Thiên phú đều kém đến rối tinh rối mù người, bọn họ không cách nào sinh ra đố kỵ chi tâm, bởi vì Long Trần hôm nay có hết thảy, đều là mình dùng mệnh ghép đi ra. Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Triệu Nhật Thiên nộ hống, trên tay không có chút nào thư giãn. Kiên trì đến sang năm tháng sáu phần cũng không có vấn đề. Long Trần thản nhiên nói. Nói hưu nói vượng. Ba, Triệu Nhật Thiên phân tâm phía dưới. Bỗng nhiên bị Long Trần quất một bạt tai, bây giờ Long Trần khí lực không lớn bằng lúc trước, một cái bàn tay cũng không có cho hắn cấu thành uy hiếp, nhưng là một kích này, nhục nhã thành phần to lớn, ngắt lời hắn. Bị ổi vô sĩ gia hỏa, Ngươi cũng liền chút năng lực ấy, thừa dịp người khác không phòng bị xuất thủ, quả thực không bằng cầm thú. Triệu Nhật Thiên đối với chiêu này, khó lòng phòng bị, tức giận đến chửi ầm lên. Nói hưu nói vượng, ta chỗ nào không bằng ngươi rồi. Long Trần cả giận nói. Phốc phốc, nguyên bản hết sức chăm chú quan chiến Bắc Đường Như Sương, một mặt nghiêm nghị. Kết quả nghe được Long Trần một câu nói kia, nhất thời phốc phốc cười. Thì liền Nam Cung Túy Nguyệt cũng không nhịn được mỉm cười, thở dài nói, cái này Long Trần, đến lúc nào rồi, còn có tâm tình tranh cãi. Ta hiện tại đánh cho ngươi máu me khắp người, lực lượng của ngươi trôi qua nhanh hơn ta, trước hết nhịn không được chính là ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi cũng liền có thể xính miệng lưỡi chi lực mà thôi, nhìn lấy khí huyết chi lực biến mất, tử vong từng chút tới gần, ngươi hết lần này tới lần khác không thể làm gì, có phải hay không rất muốn cắn ta? Triệu Nhật Thiên âm u mà giữ tợn cười nói. Phượng Phỉ không khỏi nhíu mày, Triệu Nhật Thiên vậy mà bắt đầu phun nước miếng, vậy mà dùng tới chiến thuật tâm lý, cái này là cố ý kích thích Long Trần, nói rõ hắn xác thực nguy hiểm, không được không làm như vậy. Cắn ngươi. Ta lại không ăn cứt, không nên đem người khác cũng làm thành chính ngươi được chứ. Long Trần bình tĩnh phản kích. Ta đi, cái này lời nói thật là sắc bén, Mặc Niệm lúc này đã tay cầm trường cung, chuẩn bị tùy thời cứu viện Long Trần, lại bị Long Trần sắc bén ngôn từ, bội phục sát đất, khó trách tiểu tử này như vậy lấy nữ nhân ưa thích, công phu miệng cũng không kém tại quả đấm của hắn a. Mặc Niệm thần lực trong cơ thể lặng lẽ lưu chuyển, Triệu Nhật Thiên cường hãn, lệnh hắn cũng vì đó kinh hãi, thật không hổ là thần tộc đế mầm, quá kinh khủng. Hắn sợ Long Trần có sơ suất, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, bởi vì hai người bất cứ lúc nào cũng sẽ phân ra thắng bại, thậm chí là sinh tử, hắn có dám có bất kỳ đại ý, ta thao. Ba, Triệu Nhật Thiên hai lần mắng nhau, đều bị Long Trần cho đổi trở về, liền một tia phản kích chỗ trống đều không có, trực tiếp mở miệng bạo thô, kết quả còn không có tuôn ra đến, liền bị Long Trần một bàn tay quất ở trên mặt. Ngươi cái không biết xấu hổ. Đánh không lại liền mắng người, chẳng lẽ các ngươi thần tộc đều cái này đức hạnh à? Ba ba ba. Long Trần bỗng nhiên cải biến phong cách chiến đấu, vậy mà sẽ không tiếp tục cùng Triệu Nhật Thiên liều mạng, thân hình lắc lư, tay thuận một bạt tai, ngược lại lại là một bạt tai, tay năm tay mười, liên tục quất Triệu Nhật Thiên mặt. Triệu Nhật Thiên nổ hống, điên cuồng nắm, bắt loạn, nhưng là Long Trần không chịu cùng hắn liều mạng, tránh đi một kích, vung tay cũng là một bạt tai, Triệu Nhật Thiên xuất thủ một lần, thì chịu một kích cái tát. Triệu Nhật Thiên liên tục công kích mấy chục lần. Kết quả chịu mười mấy cái tát, không có một lần bỏ qua, làm người ta khiếp sợ nhất chính là, Long Trần mười mấy cái tát, động tác như nước chảy mây trôi, thế mà không có một lần vung đánh động tác là tái diễn. Một chiêu này, chỉ sợ là không bao giờ có thần kỹ, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, liền xem như đại đế sống lại, cũng muốn cam bái hạ phong. Bắc Đường Như Sương trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt tán thưởng. Tuy nhiên Long Trần luôn luôn cà lơ phất phơ bộ dáng, cơ hồ không có nghiêm chỉnh thời điểm, nhưng là bạc tai này thần thuật, đã tham công tạo hóa, không ai có thể ngăn cản. Triệu Nhật Thiên bị quất đến oa oa kêu to, mới vừa rồi còn là một trận đại chiến chấn động thế gian, trong nháy mắt hạ thấp thành giáo huấn lưu manh trật đánh, hình ảnh kia không đành lòng tốt thấy, tại chỗ các cường giả, cũng đều vô cùng ngạc nhiên, cái này phong cách cùng vừa mới có hơi không khớp, chuyển hướng quá nhanh. Bọn họ còn có chút phản ứng không kịp. Ta để ngươi phách lối. Ba, ta để ngươi bá đạo. Ba, ta để ngươi không mang theo mũ. Long Trần mỗi chữ một câu, thì né qua Triệu Nhật Thiên một kích, hung hăng quất Triệu Nhật Thiên một bạt tai, mặc kệ Triệu Nhật Thiên là tiến công vẫn là né tránh. Một bạt tai này làm sao cũng tránh không rơi. Triệu Nhật Thiên nộ hống liên tục, nhưng Thủy Chung bắt không được Long Trần, tức giận đến hắn đều muốn nổ. Ngươi nguyên tin muốn bị lửa giận của ngươi đốt trụi. Đúng lúc này, Phượng Phỉ bỗng nhiên mở miệng. Phượng Phỉ vừa mở miệng, Triệu Nhật Thiên giật mình, như là dội gáo nước lạnh vào đầu, bởi vì bị Long Trần kích phát lửa giận, lập tức bị tưới tắt. Phượng Phỉ cái này vừa mở miệng, Nam Cung Túy Nguyệt bọn người lập tức minh bạch, tại thời khắc sống còn, hai người liều đến là sau cùng năng lượng. Mà khi người năng lượng càng ít, tâm tình bị ảnh hưởng lại càng lớn. Đây cũng là vì cái gì, người sẽ ở thời khắc sống còn, sẽ phản ứng biến đến trì độn, phán đoán rất dễ dàng sai lầm, cũng là tâm tình bị ảnh hưởng. Vui, giận, buồn bã, nghĩ, buồn, sợ, kinh bảy loại tâm tình, đảm nhiệm từng cái loại ba động quá lớn, tại năng lượng sắp khô kiệt thời điểm, đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tâm thần của người ta. Nhất là lửa giận, hoảng sợ, bi thương, sẽ trong lúc vô hình tiêu hao đại lượng năng lượng. Triệu Nhật Thiên vốn là muốn kích phát Long Trần hoảng sợ, sụp đổ tâm lý của hắn phòng tuyến, dạng này có thể càng nhanh tiêu hao Long Trần bản nguyên chi lực. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại bị Long Trần kích phát lửa giận, mà hắn điêu trùng tiểu kỹ, ngược lại nhắc nhở Long Trần trực tiếp không liều mạng, bắt đầu chuyên tâm bạc tai. Triệu Nhật Thiên phẫn nộ phía dưới, hắn nguyên tinh bắt đầu kịch liệt tiêu hao, nếu như không phải Phượng Phỉ thời khắc mấu chốt nhắc nhở, hắn tinh nguyên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất bị hao hết sạch. Âm âm, Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên lùi lại, hai tay ôm đầu, đem thân thể cùng mình đến cùng một chỗ, cấp tốc hướng về sau lăn lộn. Long Trần lại không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội. Nhanh chóng truy đuổi mà lên, huy quyền mãnh kích. Gia trâu thổi đến không nhỏ, cuối cùng còn cần một nữ nhân nhắc nhở, ngươi Triệu Nhật Thiên não tử là cục sắt làm a, khó trách không nói tiếng người. Long Trần cười lạnh, trong tiếng cười lạnh, mang theo khinh thường cùng trào phúng. Hai người kịch chiến đến bây giờ, vẫn luôn là mỗi người dựa vào thực lực, kết quả Phượng Phỉ nhìn không được mở miệng, cái này đã đợi sau đó xuất thủ tương trợ, nếu như không phải Triệu Nhật Thiên ở vào tuyệt đối thế yếu, lấy Phượng Phỉ kiêu ngạo cũng sẽ không mở miệng. Mà Long Trần trong miệng câu kia, một nữ nhân nhắc nhở. Đem hai người đều giễu cợt, nhất là Phượng Phỉ hai mắt phát lạnh, Long Trần đối nàng hành động, mười phần khinh thường. Mà Triệu Nhật Thiên cũng sắc mặt thay đổi, hắn cùng Long Trần kịch chiến, còn cần Phượng Phỉ giúp đỡ nhắc nhở, này bằng với tuyên bố hắn không như Long Trần. Ngươi câm miệng cho ta. Triệu Nhật Thiên phát ra thê lương gào thét, đại thủ ở trong hư không hơi triệu hoán, trong tay nhiều hơn một thanh lượng kim trường côn, Triệu Nhật Thiên vậy mà lộ ra ngay binh khí của mình, một côn đối Long Trần quét tới, một côn quét xuống, hư không giống như một đạo ngân hà tản mát. Nổi lên đầy trời thần huy. Binh khí kia vừa ra, Long Trần trong lòng rung lên, một cổ kinh khủng tử vong uy hiếp tràn ngập Long Trần trong lòng, cái kia trường côn không có quét xuống thời điểm, Long Trần cũng đã bắt đầu lui về sau. Chỉ bất quá một côn này đảo qua hư không, tinh hà trải rộng thương khung, tránh cũng không thể tránh, Long Trần toàn lực ngăn cản, kết quả bị một côn bị thêm vào thần uy đánh bay. Không có bị trường côn quét trúng, nhưng như cũ toàn thân lân phiến vỡ nát, máu me đầm đìa, cả người như cùng một cái huyết nhân. Một kích trọng thương. Tại chỗ các cường giả đều hoảng sợ. Triệu Nhật Thiên trong tay đến cùng là cái gì binh khí? Làm sao khủng bố như thế? Bất quá suy nghĩ một chút, Triệu Nhật Thiên bản thân liền là vạn kim chi thân, cái gì thần binh có thể bị hắn nhìn trúng? Có thể bị hắn xem như binh khí, nhất định là vô cùng kinh khủng thần vật. Triệu Nhật Thiên trong tay trường côn, nở rộ ngũ thải thần quang, cái kia trường côn xuất hiện. Chung quanh hư không bắt đầu đại diện tích sụp đổ, dường như thế giới đều dung không được nó đồng dạng. Long Trần, ta Triệu Nhật Thiên chính là đại đế chi mầm, người bất quá là một giới phàm phu, thế mà để cho ta vận dụng trấn thiên bàn Long Côn. Ngươi có biết hay không ngươi có bao nhiêu đáng chết a? Ngươi nói, ta ứng làm như thế nào giết chết ngươi? Triệu Nhật Thiên nhìn lấy Long Trần, trong mắt sát ý lưu chuyển, điềm nhiên nói. Long Trần nhìn một chút trên người vết máu loang lổ. Long lân đã biến mất, long huyết chi lực rơi vào trạng thái ngủ say, tạm thời không cách nào triệu hoán thương long chiến thân. Bất quá Long Trần cũng không có nhục chí, ngược lại khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, gặp Triệu Nhật Thiên chất vấn, khinh thường nói, ngươi vẫn là ngu ngốc như vậy, hỏi vấn đề, đều là buồn cười như vậy, ta đều không có ý tứ trả lời. Nếu như ta trả lời, thì lộ ra ta giống như ngươi nhược trí. Nếu như không phải Phượng Phỉ nữ nhân kia nhắc nhở ngươi, ngươi nguyên tinh hao hết sạch, chỉ sợ động liên tục dùng cái này cây gậy lực lượng cũng không có a. Hiện tại hoàn hảo ý tứ nói phách lối như vậy. Thật không hổ là làm bằng sắt da mặt, ngươi hiểu không hiểu cái gì là xấu hổ. Ngươi có biết hay không, từ một loại nào đó trên bản chất tới nói, ngươi đã thua. Hiện tại thế mà còn có thể lớn lối như thế phát ngôn bừa bãi, ta thật không biết, tự tin của ngươi là từ đâu tới. Nếu như ta là ngươi, đã sớm đập đầu chết ngươi biết không? Ta thua rồi. Ngươi đánh rắm. Trên cái thế giới này, không có người có thể đánh bại ta Triệu Nhật Thiên, hôm nay liền để ngươi lãnh giáo một chút, trên thế giới cường đại nhất thần binh, trấn thiên bàn Long Côn uy lực. Long Trần trào phúng, như là độc tiễn đồng dạng bắn vào Triệu Nhật Thiên trong lòng, hắn không cách nào thừa nhận Long Trần nói sự thật, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chấn thiên bàn Long Côn giơ lên cao cao, thần uy ngưng tụ, thế giới oanh minh bạo hưởng, tại chỗ cường giả sắc mặt cũng thay đổi, làm bọn hắn cảm nhận được vô tận hoảng sợ. Long Trần lạnh hừ một tiếng, do dự một chút, đang suy nghĩ đến cùng là tế ra phiên thiên ấn vẫn là yêu nguyệt lô lúc. Bỗng nhiên cự long dưới tế đàn nơi đại địa sụp đổ, một cổ tà ác khí tức bay lên, giống như địa ngục chi môn mở ra. Một cái thiêu hỏa côn cũng dám phách lối. Một cái tối tăm, tà ác, khát máu thanh âm vang vọng đất trời, khiến người tê cả da đầu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2485, Hỏa lao khốn thiên. Xuy, một thanh màu đen giữ tận trường đao, theo bên trong lòng đất bắn ra, là Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện. Long Cốt Tà Nguyệt mới vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới dường như lập tức lâm vào hắc ám thâm uyên, tà ác, thích giết chóc khí tức bao phủ chư thiên, thì liền trong không khí, đều mang mùi vị của tử vong. Long Cốt Tà Nguyệt kích xạ mà đến, Long Trần một thanh nắm trong tay, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, ngươi xem như đi ra, ta có thể tính đem huy hoàng nhất thời khắc lưu cho ngươi, ngươi nếu là không kịp trên, vậy thì thật là đáng tiếc. Thiếu cùng ta kéo. Nếu như không có ta, bọn họ căn bản không phải cái kia thiêu hỏa côn đối thủ. Bớt nói nhảm, rốt cục đến ta đăng tràng, cùng hắn làm. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lớn. Hắn so Long Trần còn muốn hưng phấn, tự hồ có chút không thể chờ đợi. Đúng lúc này, Triệu Nhật Thiên chấn thiên bàn Long Côn, đã tụ lực hoàn thành, mang theo băng toái tinh thần chi lực tật nện xuống. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém ra một đao màu đen nguyệt nha, chặt đứt thời gian cùng không gian giam cầm, cách mở quá khứ cùng tương lai sông dài, một đao kia làm thiên địa tách ra, để càng không sai chỗ. Một đao kia dường như cũng không phải là đến từ thế gian. Mang theo vô tận tang thương, cũng mang theo vô tận tà ác, muốn chém xuống chư thiên tinh hà. Oanh, đao ảnh cùng côn ảnh đánh đụng vào nhau, bạo phát nổ vang rung trời, sơn hà vỡ nát, vạn cổ oanh minh, một đạo cây nấm một dạng trong suốt đám mây nổ tung, thẳng vào trời cao, khiến trong bầu trời tinh thần chập chờn, tự như lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Đây là tuyệt thế thần binh đụng nhau, là diệt thế trùng kích, một kích sau đó, thế giới bắt đầu sụp đổ, đại địa chậm rãi chìm xuống. Cùng bạo cương phong bao phủ, như đồng đạo đạo phong nhận trảm tại kết giới phía trên, kết giới vang lên kèn kẹt. Vậy mà xuất hiện mảng lớn vết nứt. Tại trong kết giới các cường giả, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nếu như kết giới nổ nát, bọn họ có thể sẽ trong nháy mắt cái xác không hồn. May ra kết giới cuối cùng chịu đựng, mọi người hướng trung tâm chiến trường nhìn qua, chỉ thấy Long Trần máu me khắp người, giữ tận Long Cốt Tà Nguyệt, bị hắn vác lên vai. Tóc dài bay múa, quần áo phiêu động, tuy nhiên quần áo rách nát, nhưng như cũ không cách nào che giấu hắn cái thế anh tư. Tại Long Trần phía trước, Triệu Nhật Thiên hai tay bị chấn thành hư vô, nửa người đã biến mất, nửa cái đầu trên, chỉ còn lại có một con mắt. Con mắt này bên trong, tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin, hắn nhìn chằm chằm Long Trần, giống như có lẽ đã sợ ngây người. Không chỉ hắn sợ ngây người, tại chỗ tất cả cường giả đều sợ ngây người, bởi vì trong nháy mắt đó, ban đầu vốn đã đèn cạn dầu Long Trần, làm sao còn cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy, tự hồ khí tức của hắn tăng vọt một mảng lớn. Ngươi đem hết toàn lực hao tổn lực lượng của ta, vì chính là mài tận lá bài tẩy của ta, sau cùng giết ta. Ngươi nhưng lại không biết, ngươi hao phí toàn bộ lực lượng, tiêu hao bất quá là ta Long huyết chi lực. Long huyết chi lực hao hết. Ta không cách nào triệu hồi ra Long huyết chiến thân, nhưng là cũng không có nghĩa là ta thì đèn cạn dầu. Long huyết chiến thân tuy nhiên cũng cần linh nguyên gia trì, nhưng là long huyết chi lực hao hết, ta linh nguyên còn thừa lại non nữa, cái này gần một nửa linh nguyên, tuy nhiên không tính là gì, nhưng là ta muốn giết ngươi cũng đủ rồi. Long Trần trên mặt mang nụ cười quỷ dị, bỗng nhiên bóng người khẽ động, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt tự như tia chớp chém xuống. Triệu Nhật Thiên vừa sợ vừa giận, thậm chí trong mắt mang theo một vệt hoảng sợ, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, hơn nữa còn như thế nồng đậm. Triệu Nhật Thiên hai tay kết ấn, bỗng nhiên nơi xa đại địa nổ tung, cái kia bị đánh bay trấn thiên bàn Long Côn tử bay tới, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Oanh, Trấn Thiên Bàn Long Côn bị Long Trần một đao đánh bay, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp đâm vào trong bùn đất, đánh ra một cái sâu không thấy đáy hang lớn. Phanh, Triệu Nhật Thiên muốn lùi lại, kết quả bị Long Trần một đao trảm bên trong, sụp đổ thành đầy trời vụn sắt. Long Trần, ta là bất tử chi thân, ngươi không giết chết được ta. Giữa thiên địa quanh quẩn Triệu Nhật Thiên tiếng gầm hừ, trên cái thế giới này, căn bản không tồn tại bất tử người. Huống chi ngươi như thế thích tìm đường chết. Long Trần hừ lạnh, bỗng nhiên hai tay kết ấn, giữa thiên địa thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, như chư thần nỉ non, vang vọng cửu thiên. Ông ông ông. Hư không bên trên, vô tận hỏa diễm phù văn, hình thành từng đạo hỏa diễm chi trụ, đem phương viên mấy vạn dặm không gian phong tỏa. Khốn thiên hỏa lao, phong thiên tỏa địa. Long Trần một tiếng gào to, to lớn hỏa lao vừa xuất hiện, phong tỏa thiên địa, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm vang động, hỏa lao phía trên vô tận phù văn chấp động, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Phanh phanh phanh. Có thể nhìn đến vô số thật nhỏ tiên kim phù văn, muốn theo hỏa lao khe hở bay ra, lại bị lực lượng vô hình chặn lại. Ông bỗng nhiên bên trong lòng đất, bị Long Cốt Tà Nguyệt chém bay Trấn Thiên Bàn Long Cung bay ra, thẳng đến hỏa lao đập tới, kết quả bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm bay. Âm âm. Khốn thiên hỏa lao cấp tốc rút lại, vô tận tiên kim phù văn bị giam ở trong đó, không cách nào tránh thoát, rất nhanh lửa trong lao Triệu Nhật Thiên lộ ra hóa chân thân, huy quyền hung hăng đánh tới hướng hỏa lao, nện đến hỏa lao bành bành rung động. Không qua cố gắng của hắn, cũng chỉ là làm cho mọi người nghe một chút vang mà thôi, căn bản là không có cách rung chuyển khốn thiên hỏa lao. Triệu Nhật Thiên sợ hãi, hắn rốt cuộc minh bạch, hắn tính kế Long Trần thời điểm, Long Trần cũng tại tính kế hắn. Hắn muốn hao tổn chỉ riêng Long Trần lực lượng, lệnh hắn đánh mất đào tẩu lực lượng, sau cùng bị hắn đánh giết, mà Long Trần cũng nghĩ như vậy. Nếu như là tại bình thường, cái này khốn thiên hỏa lao căn bản khốn không được hắn, nhưng là lúc này hắn nguyên tinh cơ hồ khô kiệt, cái này khốn thiên hỏa lao, liền thành hắn đoạt mệnh gông xiềng. Hắn toàn lực dẫn động hắn bản mệnh thần binh tới cứu hắn. Nhưng là hắn Trấn Thiên Bàn Long Côn vừa mới tới gần, liền bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm bay, liên tục bị Long Cốt Tà Nguyệt chém mấy cái đao, hắn Trấn Thiên Bàn Long Côn lại bị chém ra rất nhiều lỗ hổng, nếu như lại bị nhiều chặt vài cái, hắn Trấn Thiên Bàn Long Côn chỉ sợ cũng muốn bị chém nát. Triệu Nhật Thiên vừa sợ vừa giận lại hoảng sợ, hắn Trấn Thiên Bàn Long Côn chính là chí bảo, cứng rắn vô cùng, trọng lượng dọa người, là hắn mạnh nhất ỷ vào, kết quả lại bị Long Cốt Tà Nguyệt cho khắc chế. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần lại còn có khủng bố như thế thần binh. Âm âm. Khốn thiên hỏa lao chậm rãi thu nhỏ, càng là thu nhỏ, hỏa lao bên trong áp lực thì càng kinh người, nhất làm cho Triệu Nhật Thiên cảm thấy kinh hãi là, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu thiêu đốt. Đây là lửa gì? Triệu Nhật Thiên kinh hãi mà trống to. Bởi vì ngọn lửa này lại có thể nhen nhóm tiên kim, theo phần ngoài thiêu đốt hắn nguyên tinh, vậy mà không cách nào đón đỡ. Hắn rốt cục sợ hãi. Hắn tuy nhiên danh xưng bất tử chi thân, vậy cần cam đoan hắn bản nguyên chi tinh bất diệt tình huống dưới, nếu như nguyên tinh khô kiệt, trong cơ thể hắn hạch tâm liền sẽ bại lộ, như thế người khác liền có thể giết chết hắn. Có thể thiêu chết ngươi hỏa diễm. Long Trần thản nhiên nói. Hỏa linh nhi hóa hình về sau, hỏa diễm chi lực đạt đến một loại mức độ kinh người, bây giờ thông qua càng không ngừng luyện đan, đã có thể hoàn toàn chưởng khống lực lượng của mình. Dù cho Triệu Nhật Thiên là vạn kim chi thể, một dạng cũng có thể bị nhen lửa, cuối cùng tươi sống mài chết hắn. Triệu Nhật Thiên bị lửa cháy hừng hực bao khỏa, theo khốn thiên hỏa lao càng co càng nhỏ lại, theo lúc đầu mấy vạn dặm, thu nhỏ đến chỉ có 100 trượng, Triệu Nhật Thiên thừa nhận áp lực kinh khủng, còn muốn chịu đựng liệt diễm phần thân thống khổ. Không khỏi điên cuồng mà gầm thét. Triệu Nhật Thiên bại, có thể nói là thất bại thảm hại, đệ nhất đế mầm. Vậy mà thua ở Long Trần chi thủ, thật làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nhìn lấy nộ hống dãy dụ Triệu Nhật Thiên, có người không khỏi cảm thán. Làm Triệu Nhật Thiên bị Long Trần vây khốn, mọi người còn đang chờ đợi, cảm thấy Triệu Nhật Thiên có lẽ còn có nghịch chuyển chi pháp, nhưng là đợi nửa ngày, Triệu Nhật Thiên khí tức càng ngày càng yếu, khốn thiên hỏa lao lực lượng càng ngày càng mạnh, Triệu Nhật Thiên chỉ sợ không còn nghịch chuyển thế cục năng lực. Đế mầm, đế vương chi mầm, tương lai có hy vọng thành tựu đại đế, chính là vô địch tồn tại, cùng Long Trần kịch chiến, đại đa số người đều coi là cuối cùng Long Trần sẽ bại trốn, nhưng là kết quả nhưng lại làm kẻ khác không dám tin. Long Trần, dừng tay đi, người đã thắng. Bỗng nhiên Phượng Phỉ mở miệng, trong thanh âm của nàng, mang theo một vệt cảm thán, nàng cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy một loại kết quả. Dừng tay. Ngươi là đang nói đùa à? Long Trần nghiêng đầu lại nhìn lấy Phượng Phỉ, trên mặt hiện lên một vệt khinh thường, các ngươi thoáng qua một cái đến, thì bày làm ra một bộ quân lâm thiên hạ. Bảo vật gì đều là ngươi nhà tư thế, người nào đoạt thì giết ai, có thể từng nghĩ tới dừng tay. Ta cái thứ nhất đi tới nơi này, cũng không có đi đoạt bốn khối thần cốt, cái này ngu ngốc lại không chịu buông qua ta, một bộ muốn sát nhân diệt khẩu tư thế, có thể từng nghĩ tới dừng tay. Nếu như đổi chỗ mà xử, bị vây người là ta, ngươi hỏi hắn lại sẽ dừng tay. Nếu như không biết, xin mời ngươi im miệng, phàm là muốn giết ta Long Trần người, ta Long Trần đều có thể giết. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt, Long Trần ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi đây chính là công nhiên cùng thần tộc đối nghịch. Ha ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười như điên, thật sự là mẹ nó buồn cười, các ngươi thần tộc giết người khác, cũng là đương nhiên. Ta phản kháng thì là công nhiên cùng thần tộc làm đúng. Các ngươi thần tộc não tử, thật đúng là ngu ngốc. Đừng uy hiếp ta, ta Long Trần cho tới bây giờ thì không nhận uy hiếp, theo Đông Hoàng đến Trung Châu, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta Long Trần cái gì thời điểm cúi đầu trước người khác qua. Ta Long Trần không có cái gì, cũng là có một đám không sợ chết huynh đệ, chúng ta không truy cầu cái gì phi thăng thiên đạo, chỉ cầu có tôn nghiêm còn sống. Chúng ta không có cái gì làm cho người e ngại bối cảnh, chúng ta chỉ có một khỏa người nào ngăn cản chúng ta, thì liều mạng với hắn quyết tâm. Nếu như ngươi muốn cứu hắn, cái kia liền phóng ngựa đến đây đi, hôm nay liền để ta xem một chút, là ta Long Trần mệnh cứng, còn là các ngươi hai cái này đế mầm mệnh cương. Long Trần lời nói, nói đến chém đinh chặt sắt, không có một tia đường lùi, mọi người run sợ. Nếu như Long Trần giết thần tộc đế mầm, đây chính là muốn đại sự kinh thiên động địa a. Bất quá chuyện như vậy, tựa hồ Long Trần thật sẽ làm được. Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương liếc nhau một cái. Hai trong mắt người đều tràn đầy lo lắng, Long Trần người này là không nghe khuyên bảo, chuyện hắn quyết định, ai cũng không cải biến được. Nếu như Long Trần thật giết Triệu Nhật Thiên, thần tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Long Trần. Người đi khuyên nhủ huynh đệ ngươi. Bắc Đường Như Sương đối xa xa mặt niệm kêu lên. Khuyên. Ngươi đùa giỡn đi. Ta tại sao muốn khuyên? Cái kia Triệu Nhật Thiên nên giết chết hắn. Đến tại hậu quả gì, quản hắn như vậy nhiều đây, chuyện gì đều lo trước lo sau, cái kia liều mạng tu hành là vì cái gì? Cái kia liều mạng thì liều mạng, cùng lắm thì chết cùng một chỗ. Chờ đến thế còn có thể cùng một chỗ làm bạn tiếp tục chinh chiến thiên hạ. Mặc niệm lắc đầu, hiển nhiên hắn vô cùng đồng ý Long Trần cách làm. Ngươi! Các ngươi thật là một đôi nhi cưỡng con lừa. Bắc Đường Như Sương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa nộ nói, muốn không thế nào biết là huynh đệ sinh tử đâu. Mặc niệm cười hắc hắc, lơ đễnh nói, mặc niệm vừa mới nói xong, bỗng nhiên trong tay trường cung rung động, một tiếng gào to, xúc thế đã lâu lực lượng bạo phát, chỉ thấy một đạo mũi tên vang động núi sông, thẳng đến Phượng Phỉ kích bắn đi, bởi vì Phượng Phỉ bóng người động. Chương 2486, hỗn chiến lên. Một tiễn như điện, cơ hồ vừa mới rời dây cung, đã đến Phượng Phỉ phía trước, hư không nổ vang, thần lực bành trướng, cắt đứt Phượng Phỉ tiến lên phương hướng. Nếu như ngươi dám động, cũng đừng trách ta không hiểu thương hương tiếc ngọc đánh nữ nhân. Mặc niệm trường cung rung động, đứng ở trong hư không, lạnh lùng thốt. Mọi người giật mình, Phượng Phỉ rốt cục ngồi không yên, nàng phải cứu Triệu Nhật Thiên. Không thể để cho Triệu Nhật Thiên chết, nói cách khác, Triệu Nhật Thiên xác thực đã sơn cùng thủy tận, mặc niệm trường cung như trăng tròn, trường cung rung động ở giữa. Sau lưng xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, thiên địa pháp tắc oanh minh bạo hưởng, thần uy bành trướng, trên người hắn thần uy, xa so với thần tử thần nữ càng thêm nướng liệt, mặc niệm công pháp cùng Long Trần không giống nhau, có thể tại chớp mắt trong nháy mắt, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, vậy mà không cần từng điểm tụ lực. Thật mạnh thần lực, dẫn dắt thiên đạo. Đồng dạng là dùng cung người trong nghề, Bắc Đường Như Sương cũng bị kinh đến, mặc niệm đi là cùng nàng hoàn toàn khác biệt con đường, nhưng là uy lực lại cực kỳ khủng bố. Phượng Phỉ lạnh lùng nhìn mặc niệm liếc một chút. Hư lạnh nói, ta Phượng Phỉ muốn xuất thủ, chỉ sợ còn không phải ngươi có thể ngăn cản, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Con người của ta không có đọc bao nhiêu sách, không biết sai lầm là ý gì, nhưng là chỉ biết là, chỉ cần ngươi xuất thủ, ta thì sẽ dốc toàn lực đánh chết ngươi. Ông nói chuyện, mặt niệm dây cung bỗng nhiên hướng về sau kéo một phát, sau lưng vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt xuất hiện một cái vạn dặm hư ảnh, cùng mặt niệm giống như đúc, đồng dạng tay cầm trường cung. Chỉ bất quá cái kia thanh cung càng lớn, vượt qua trời cùng đất, trên dây cung một mũi tên phía trên. Chiếu rọi ra nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt đó, dường như toàn bộ thế giới đều yên lặng, một tiễn này, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, không người nào có thể ngăn cản. Phượng Phỉ sắc mặt thay đổi, nàng xem thường mặt niệm, bị mặt niệm chiếm cứ tiên cơ, dưới loại tình huống này, mặt niệm xác thực có giết chết năng lực của nàng. Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người cùng mặt niệm một dạng, có thể trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, dù cho Phượng Phỉ cũng không được, dưới tình huống bình thường, cường giả đều cần 3 lần trở lên bạo phát, mới dám đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Trong nháy mắt tăng lên, sẽ cho người thân thể không chịu đựng nổi, thậm chí sẽ bạo thể mà chết. Phượng Phỉ một mực tại thu lấy thần cốt, cũng từ đầu đến cuối không có nghĩ tới, Triệu Nhật Thiên vậy mà lại bại, càng không có nghĩ qua, Triệu Nhật Thiên sẽ bị bại rối tinh rối mù, liền mệnh cũng muốn góp đi vào. Cho nên nàng căn bản cũng không có làm chiến đấu chuẩn bị, mà mặc niệm cùng Long Trần phối hợp đã lâu, biết Long Trần cũng không phải là muốn đánh bại Triệu Nhật Thiên, mà chính là chặn đánh giết hắn. Chỗ lấy chờ hắn đến, một mặt là phòng ngừa Triệu Nhật Thiên chạy trốn. Một phương diện khác cũng là phòng ngừa Phượng Phỉ xuất thủ ngăn cản, hết thảy đều tại bọn họ nằm trong tính toán. Chỉ bất quá Triệu Nhật Thiên cường hãn, xác thực làm cho người cảm thấy khủng bố, bất quá Long Trần vẫn như cũ đem áp chế, cái này khiến mặt niệm trong lúc vô hình cũng lên lòng háo thắng, nếu như lúc này, hắn ngăn không được Phượng Phỉ, về sau liền không có mặt gặp Long Trần, cho nên vừa ra tay, cũng là mạnh nhất tuyệt sát chi thuật. Tại chỗ tất cả cường giả sắc mặt cũng thay đổi, ào ào lui về phía sau, bởi vì mặc niệm một tiếng này, chỉ nhìn, tự khiến người có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Một kích này nếu như rơi xuống, không biết sẽ có cái gì khủng bố hậu quả. Mặc niệm, ngươi dám như thế đối đãi Phượng Phỉ đại nhân, có phải hay không quá vô lễ, ta Đế Phong nguyện ý đến gặp một lần ngươi. Bỗng nhiên xa xa Đế Phong khóe miệng hiện lên một vệt âm hiểm cười, thân hình rung động ở giữa. Dị tượng bị căng ra, tại cái khác dị tượng bên trong, hiện ra một cái bóng người màu đỏ ngòm, cái thế hoàng uy quét sạch thương khung. Đây là huyết hoàng khí tức, hắn chẳng lẽ không chết? Mặc niệm sắc mặt lập tức thì thay đổi, hắn truyền thừa tổ tiên trí nhớ thời điểm. Đã từng cảm thụ qua huyết hoàng khí tức. Mặc niệm, ngươi cái này viễn cổ thế gia liên minh phản đồ, liền huyết hoàng cũng dám phản bội. Hôm nay liền đến rõ ràng tính một chút giữa chúng ta thù cũ đi. Đế Phong cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cả người lập tức biến mất, ngay sau đó huyết sắc sóng lớn bao trùm thiên địa, theo huyết sắc sóng lớn bên trong, hiện ra một cái che trời cự thủ, thẳng đến mặt niệm đập xuống. Cự thủ đập xuống, hoàng uy khuấy động, huyết mạch cùng linh hồn uy áp tàn phá bừa bãi, mọi người cảm giác thân thể lưng đeo đá lớn vạn cân, thân thể run rẩy, linh hồn run rẩy. Cảm giác muốn bị cái kia cổ uy áp đè quỳ xuống. Tại sao có thể như vậy? Cái này hoàng uy lại là thật, chẳng lẽ huyết hoàng mượn Đế Phong thân thể sống lại? Nam Cung Túy Nguyệt đám người sắc mặt thay đổi. Cái này hoàng uy áp chế, làm cho người cảm thấy hoảng sợ, vô luận là nhục thân trên, còn là linh hồn phía trên, đều bị áp bách lấy, loại tình huống này, căn bản bất lực chiến đấu, Đế Phong trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Khó trách Đế Phong vừa tiến đến, thì dám cùng mặt niệm khiêu chiến, nguyên lai cũng không phải là cuồng vọng, mà chính là đã sớm chuẩn bị. Bàn tay lớn kia mang theo vô tận hoàng uy. Áp bách vạn đạo, khiến hư không oanh minh, mặt niệm bị tức máy dẫn dắt dưới, không khỏi nộ khí trùng thiên, hắn lúc này, chỉ có thể lựa chọn đánh trả. Ngươi muốn chết, mặt niệm nổi giận, hắn biết, hắn một khi đối phó Đế Phong, liền không còn cách nào khóa chặt Phượng Phỉ, nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Oanh, mặt niệm trong tay trường cung rung động, thâu thiên liệt dương cung phía trên một đạo mũi tên bắn ra, mà hắn sau lưng dị tượng bên trong một đạo to lớn mũi tên cũng theo bay ra, hai đạo mũi tên một trước một sau, đâm về bàn tay khổng lồ kia. Phốc, mặt niệm mũi tên trước đâm vào cự trong tay. Ngay sau đó to lớn mũi tên cũng đến, một tiếng bạo hưởng, cự thủ cùng mũi tên đồng thời vỡ nát, đồng thời huyết hải bên trong, truyền ra rên lên một tiếng, tự hồ huyết hải bên trong Đế Phong ăn phải cái lỗ vốn. Ông, biển máu rung động, Vô tận huyết kiếm theo huyết hải bên trong bắn ra, đối với mặt niệm chém xuống. Long Trần, không có ý tứ, xảy ra chút ngoài ý muốn, ta xử lý hắn, lập tức tới giúp ngươi, ngươi chịu đựng. Mặc niệm vậy mà không nhìn những cái kia huyết kiếm, phóng lên tận trời, cứ như vậy xông vào huyết hải bên trong, bỗng nhiên huyết hải bên trong, bạo khởi tiếng oanh minh. Hai người vậy mà tại biển máu bên trong kịch chiến, lại không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Đế Phong cái này vừa ra tay, Phượng Phỉ lập tức thoát ly mặc niệm khóa chặt, xuất hiện tại Long Trần phía trước, lạnh lùng thốt, thả Triệu Nhật Thiên, nếu không cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian tới cứu ta. Khống Thiên Hỏa Lao bên trong Triệu Nhật Thiên trống giận, thanh âm của hắn khàn giọng, tràn đầy lo lắng, Long Trần hỏa diễm, đang điên cuồng thiêu đốt hắn nguyên tinh, hiện tại hắn đã gần như sụp đổ. Gặp Phượng Phỉ lúc này, vậy mà không trực tiếp xuất thủ. Còn tại cùng Long Trần thương lượng, Triệu Nhật Thiên vừa tức vừa gấp, hắn một mặt oán độc, thậm chí đem Phượng Phỉ cũng hận lên. Thả hắn. Tuyệt đối không có khả năng, hắn đã muốn ra tay giết ta, thì có bị ta giết giác ngộ. Đương nhiên ngươi cũng có thể ra tay giết ta, ta đang chờ ngươi chủ động xuất thủ, bởi vì, dạng này ta liền có thể có giết lý do của ngươi. Long Trần nhìn lấy Phượng Phỉ, một cái tay cầm thật chặt Long Cốt Tà Nguyệt, trong đôi mắt sát ý hiện lên. Hắn không thích Phượng Phỉ, thậm chí có chút chán ghét nàng, Long Trần chán ghét chính là nàng thực chất bên trong loại kia cao cao tại thượng. Một bộ vượt lên trên chúng sinh, đối thế nhân quyền sinh sát trong tay thái độ. Tự hồ tại bọn họ thần tộc trong mắt, thiên võ đại lục cường giả đều là sơ đẳng chủng tộc, đều cần phải phủ phục tại dưới chân của bọn hắn, muốn đối bọn hắn nói gì nghe nấy, không thể phản kháng, nếu không cũng là đại nghịch bất đạo, đáng chết, loại kia sắc mặt, làm cho người cực kỳ chán ghét. Chỉ bất quá, Long Trần cùng Phượng Phỉ chưa từng có chân chính xung đột, nhưng là lần này khác biệt, Triệu Nhật Thiên muốn giết hắn, nếu như Phượng Phỉ ngăn cản, cái kia không có gì thể diện có thể giảng. Có thể chân chính buông tay giết sạch. Ngươi quá cuồng vọng, đã không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ ngươi một cái mệt binh. Phượng Phỉ gặp Long Trần lúc này thời điểm còn như thế ngoan cố không thay đổi, cũng nổi giận, hai tay giao thoa, một tiếng to rõ Phượng Minh vang lên, Phượng Phỉ mi tâm sáng lên, hồn lực phát động, một đầu ngũ thải Phượng Hoàng, đối với Long Trần kích xạ mà đến, Phượng Phỉ phát động hồn thú công kích. Lần trước Long Trần cùng Phượng Phỉ linh hồn chi lực đọ sức, kết quả lưỡng bại câu thương, lần này Phượng Phỉ lần nữa vận dụng bản mệnh hồn thú. Nhưng là lần này cùng lần trước không đồng dạng. Đồng dạng là cái kia Phượng Hoàng, bất quá càng thêm khủng bố, hai cánh triển khai, hồn lực bức xạ cửu thiên, dồi dào như núi, so với lần trước không biết cường to được bao nhiêu. Hiển nhiên Phượng Phỉ tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư về sau, hồn lực lần nữa biến đến cường đại. Mà lại Phượng Phỉ có sự kiêu ngạo của chính mình, nàng không muốn chiếm Long Trần tiện nghi, nàng cùng Long Trần liều linh hồn chi lực, đó là trước mắt Long Trần lớn nhất ưu thế địa phương. Long Trần tay trái mở ra, linh hồn chi lực hội tụ, lần nữa ngưng tụ thành to lớn linh hồn chi thuẫn cản trước người. Cùng lúc trước ngăn cản tư thế giống như đúc. Chỉ bất quá lần này, Long Trần linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải, ánh sáng rực rỡ mang lấp lóe, chồng chất, như vạn dặm dao động. Có thể dung nạp thiên địa. Quanh hai đạo mênh mông linh hồn chi lực đụng vào nhau, phát ra kỳ dị linh hồn ba động, tại chỗ cường giả đều cảm giác linh hồn đau đớn một hồi. Chi chi chi chi. Làm cho người khó có thể chịu được chi chi tiếng vang lên, mọi người cảm giác trong đầu có hàng tỷ cương châm tại vừa đi vừa về quấy, làm cho người đau đến không muốn sống, đều tại vận chuyển linh hồn chi lực chống cự. Mọi người kinh hãi mà nhìn xem hư không bên trên. Chỉ thấy cái kia Phượng Hoàng điên cuồng cắn xé linh hồn cự thuẫn càng không ngừng bị xé nát, nhưng lại không ngừng mà khép lại, trong lúc nhất thời giằng co không xong. Mau ra tay giết hắn, ta sắp không kiên trì được nữa. Khống Thiên Hỏa Lao bên trong Triệu Nhật Thiên nộ hống, khí tức của hắn tại cấp tốc hạ xuống, liền thân thể cũng bị thiêu đen, giống như than củi, không còn có trước đó kim quang lóng lánh bộ dáng. Hiển nhiên Triệu Nhật Thiên đến cực hạn, lại chờ một lúc, liền bị thiêu chết rồi, hắn tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ. Nguyên lai ngươi hỏa lao, cũng không phải là linh hồn của ngươi chưởng khống. Phượng Phỉ lúc này thời điểm mới hiểu được, Long Trần Khốn Thiên Hỏa Lao lại là độc lập thuộc pháp, nếu không Long Trần toàn lực ngăn cản phía dưới, không có linh hồn chi lực chèo chống, Khốn Thiên Hỏa Lao cần phải sụp đổ, Triệu Nhật Thiên một cách tự nhiên thì trốn ra được. Phượng Phỉ cũng không biết, khống thiên hỏa lao là từ hỏa linh nhi đến chưởng khống, dù cho không có Long Trần hồn lực chống đỡ, cũng giống vậy vững chắc, đủ để vây chết hiện tại Triệu Nhật Thiên. Nhanh! Triệu Nhật Thiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó lại cũng không phát ra được thanh âm khác, hắn rốt cục muốn tới phần cuối của sinh mệnh. Suy, bỗng nhiên Phượng Phỉ trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, không biết thanh trường kiếm này là tài liệu gì chế tạo, vậy mà toàn thân huyết hồng, trường kiếm vừa ra, sau lưng nàng dị tượng căng ra, một đầu viễn cổ hung cầm hiện lên, một cổ sắc bén khí thế hiện lên, một kiếm đối với Long Trần chém tới. Triệu Nhật Thiên liền phải chết, Phượng Phỉ rốt cục bạo phát, linh hồn công kích cùng thực thể công kích song hành, một kiếm chém xuống, huyết quang trùng thiên thời khắc, hư không tại gào thét. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt Tật Trảm, đâm vào Phượng Phỉ trên trường kiếm, Long Trần thân thể rung mạnh, một ngụm máu tươi cuộn bắn ra. Linh Nguyên chỉ còn lại có non nửa hắn, không cách nào ngăn cản Phượng Phỉ toàn thắng trạng thái dưới một kích, không có cách, lúc này Long Trần quá yếu. Âm âm. Bỗng nhiên đại địa một trận rung động, nguyên bản chìm xuống đại địa, vậy mà bắt đầu cấp tốc dâng lên, Long Vương tế đàn rung động ở giữa, kinh khủng Long uy bốc lên. Nguyên bản tránh né tại Long Vương trên tế đàn các cường giả, ào ào bay rớt ra ngoài, bị tế đàn đá đi ra. Tình huống như thế nào? Mọi người hoảng hốt. Phanh, một tiếng bạo hưởng, Long Vương tế đàn kết giới sụp đổ, một cổ kinh khủng Long uy bạo phát, bao phủ chư thiên, phàm là tới gần tế đàn cường giả, toàn bộ máu tươi cùng phúng, như là thiên thạch đồng dạng bay ra. Thần cốt, có người kêu sợ hãi, bọn họ phát hiện kết giới sụp đổ về sau. Thần cốt hiện lên đi ra. Long Trần nhìn một chút Triệu Nhật Thiên, lại nhìn một chút xương rồng, cắn răng một cái, bỗng nhiên bỏ Triệu Nhật Thiên, thẳng đến thần cốt bay nhào mà đi, nhìn đến Long Trần khẽ động, Phượng Phỉ sắc mặt lập tức thì thay đổi. Chương 2487, làm tinh thần hoảng hốt xương. Thần cốt xuất hiện, chúng người thất kinh, chân Long tế đàn kết giới vỡ ra, thần cốt hiện lên. Tất cả mọi người ào ào chạy gấp tới cướp đoạt. Thế nhưng là kết giới vừa mới vỡ nát, cường đại trùng kích lực còn tại phóng thích, tất cả mọi người vọt tới một nửa, liền bị chấn trở về, thậm chí có người bị chấn máu tươi chảy lên láng. Chỉ có Long Trần đi ngược dòng nước, trực tiếp nhào về phía trong đó một khối thần cốt, thân thủ đối với thần cốt vồ xuống. Phượng Phỉ con ngươi lạnh lẽo, Long Trần lúc này lực lượng không đủ. Không đủ đối kháng nàng, từ bỏ Triệu Nhật Thiên đi làm tinh thần hoảng hốt xương. Thần cốt là chúng ta thần tộc. Phượng Phỉ quát lạnh nói. Ngươi nói là của các ngươi chính là của các ngươi. Ta còn nói toàn bộ vũ trụ đều là ta đâu, các ngươi thần tộc có thể muốn chút mặt không? Long Trần cười lạnh căn bản không để ý nàng. Phượng Phỉ kinh sợ lo lắng, trường kiếm trong tay của nàng trảm tại khốn thiên hỏa lao phía trên, kết quả một tiếng oanh minh, hỏa lao biến hình, nhưng là cũng không có sụp đổ. Bên trong hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Mà khốn thiên hỏa lao bên trong Triệu Nhật Thiên đã không có âm thanh. Không biết là chết hay sống, Phượng Phỉ càng gấp hơn, Long Trần quá âm hiểm, cái này khốn thiên hỏa lao lại kiên lại mềm dai, hư không thụ lực, nàng muốn phá vỡ, cần thời gian nhất định. Muốn trong nháy mắt phá giải này thuật, nhất định phải giết chết Long Trần bản tôn mới được, mà Long Trần không cùng hắn chính diện kịch chiến, mà đi đoạt xương. Trong lúc nhất thời Phượng Phỉ lâm vào tiếng thối lưỡng nan. Nếu như giết Long Trần liên tục tránh né, dù là đã trải qua đại chiến sau Long Trần đã là nỏ mạnh hết đà, cũng không phải nàng mấy chiêu ở giữa có thể đánh chết. Khi đó, Triệu Nhật Thiên liền bị thiêu chết rồi, Phượng Phỉ lại không thể nhìn lấy Triệu Nhật Thiên bị đánh giết, liền cần trảm phá khốn thiên hỏa lao, cứ như vậy, thần cốt thì rơi vào Long Trần trong tay, vô luận nàng làm lựa chọn gì, Long Trần đều là bên thắng. Đáng chết Triệu Nhật Thiên. Phượng Phỉ hận không thể Triệu Nhật Thiên chết sớm một chút, nếu như hắn có thể sớm một chút nghe nàng khuyên, không muốn kiêu ngạo như vậy, Long Trần chưa chắc sẽ vì thần cốt đối địch với bọn hắn. Phanh, một tiếng bạo hưởng, theo hai cái phương hướng truyền ra, một cái là Phượng Phỉ kiếm trảm khốn thiên hỏa lao phát ra thanh âm. Một cái thanh âm khác, thì là theo thần xương vị trí truyền ra, Long Trần đại thủ tiếp cận thần xương thời điểm, thần cốt phía trên. Lại còn có một cái khoảng một tấc phương viên lồng ánh sáng đem Long Trần đại thủ bắn ra. Lại còn có một tầng thủ hộ. Long Trần giật mình, hỏng bét, lồng huyết chi lực tiêu hao rỗng, không cách nào đạt được kết giới tán thành. Cái này lồng ánh sáng là Long Vương bố trí, nếu như Long Trần có thể vận chuyển Long huyết chi lực, cần phải có thể trực tiếp lấy đi xương rồng. Nhưng là Long Trần Long huyết chi lực, cùng Triệu Nhật Thiên đều liều sạch, ở vào lặng hơi thở trạng thái. Không cách nào vận chuyển, cái này lồng ánh sáng bắt đầu lục thân bất nhận. Gặp Long Trần bị bắn ra, Phượng Phỉ lập tức tinh thần tỉnh táo, trường kiếm trong tay liên tục vung trảm, nàng mỗi một kiếm rơi xuống, toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên rung động động một cái. Mọi người một phương diện kinh hãi tại Phượng Phỉ lực lượng, một phương diện khác cũng đối Khốn Thiên Hỏa Lao uy lực cảm thấy chấn kinh, cái gì thuật pháp có thể liên tục ngăn cản đế mầm cường giả công kích. Bọn họ không biết là, tại Đại Phạm Thiên Kinh gia trì dưới, Khốn Thiên Hỏa Lao bị toàn bộ thế giới hỏa diễm chi lực gia trì. Phượng Phỉ muốn vỡ nát Khốn Thiên Hỏa Lao, nhất định phải vỡ nát toàn bộ thế giới hỏa diễm chi lực. Đây cũng là vì cái gì, Triệu Nhật Thiên như thế thiên kiêu, bị khốn trụ về sau, căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể ở bên trong chờ chết, chỉ có đích thân thể nghiệm qua người, mới biết được một chiêu này kinh khủng đến cỡ nào. Phượng Phỉ cũng đồng dạng là khủng bố, mỗi một kiếm trảm ra, thiên địa đều bỗng nhiên ảm đạm một phần, hỏa diễm chi lực cấp tốc tiêu hao, cũng không biết nàng vận dụng là cái gì lực lượng, phi thường khủng bố. Long Trần ca ca, nàng quá kinh khủng. Cái thế giới này hỏa diễm chi lực quá ít, ta chống đỡ không được bao lâu. Linh Nhi đối Long Trần truyền âm nói. Không có việc gì, không cần gượng chống lấy, thế giới hỏa diễm chi lực tiêu hao sạch, thì thả cái kia gia hỏa đi ra, không muốn thương tới bản nguyên. Long Trần cho Hỏa Linh Nhi truyền âm nói. Hỏa Linh Nhi đơn độc đối lên Phượng Phỉ phải bị thua thiệt, đây chính là đế mầm cấp bậc cường giả, khẳng định có chính mình tuyệt thế sát chiêu, Long Trần không muốn để cho Linh Nhi mạo hiểm. Những cường giả khác muốn tranh đoạt thần cốt, nhưng lại không chịu đựng nổi kết giới trùng kích lực. Bọn họ nỗ lực tới gần. Đúng rồi, Long Trần bỗng nhiên trong tay xuất hiện một khối quân bài, chính là trước kia Long Trần thu lấy Long Vương huyết tinh thạch chỗ đã dùng qua quân bài, dùng qua về sau Long Trần tiện tay thu vào, hiện tại mới nhớ tới. Ông làm quân bài tới gần lồng ánh sáng, cái kia lồng ánh sáng biến đến nhu hòa, cũng không có lần nữa đem Long Trần đẩy ra. Long Trần rốt cục duỗi tay nắm lấy khối kia lớn chừng quả đấm thần cốt. Long Trần không kịp dò xét nó, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian, chân đạp hư không, thẳng đến khối thứ hai thần cốt bay đi. Cái gì? Long Trần đạt được thần cốt. Kết giới lực lượng nhỏ đi. Nhìn đến Long Trần đem một khối thần cốt thu vào, những cường giả khác đều ánh mắt đỏ lên, đây chính là thành tiên thành thần bậc thang A, mà lại bọn họ phát hiện. Long Trần lấy đi một khối tinh cốt về sau, kết giới trùng kích lực rõ ràng nhỏ mấy phần. Bọn họ điên cuồng xông về trước, thế nhưng là khoảng cách thần cốt còn có mấy trăm trượng thời điểm, vẫn như cũ không xông qua được, bọn họ không khỏi nộ hống, chênh lệch quá xa, rõ ràng thần cốt phía trước, không có thực lực kia, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, loại kia cảm giác, khiến người vì đó uể oải. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Hư không bên trên vô tận hỏa quang vỡ nát. Phượng Phỉ rốt cục đem Khốn Thiên Hỏa Lao chém vỡ, Triệu Nhật Thiên cái kia đen nhánh thân thể hiện lên. Phanh, Triệu Nhật Thiên thân thể xuất hiện, bị Phượng Phỉ một chân đá nát, tản mát đầy trời, dọa mọi người nhảy một cái. Phí hết khí lực lớn như vậy cứu được Triệu Nhật Thiên, chính là vì thân thủ giết Triệu Nhật Thiên. Thế giới này quá điên cuồng a. Hồ, đúng lúc này, Long Trần đã chiếm lấy khối thứ hai thần cốt, xông về khối thứ ba. Lúc này kết giới trùng kích lực lần nữa nhỏ mấy phần, bất quá những cường giả kia đã mất đi tranh đoạt thần cốt dục vọng. Bởi vì Long Trần nhào về phía khối thứ ba thần cốt, mà Phượng Phỉ cũng đã khí thế hung hăng giết tới đây, không nói trước có thể hay không vào tay thần cốt, coi như vào tay, cũng mất mạng lấy đi. Phượng Phỉ gặp Long Trần nhào về phía khối thứ ba thần cốt, do dự một chút, cũng không có vọt thẳng hướng Long Trần, mà là nhằm vào hướng về phía khối thứ bốn thần cốt. Hiển nhiên nàng muốn trước tiên đoạt đến một khối tinh cốt lại nói. Nếu như truy giết Long Trần thừa cơ chiếm khối thứ ba tinh cốt, lại chiếm khối thứ bốn tinh cốt, vạn nhất giết không được Long Trần, nàng đem không thu hoạch được gì. Khối này thần cốt là của ta. Đúng lúc này, một cái bạch y bóng người vọt tới, vậy mà cùng Phượng Phỉ đồng thời tranh đoạt cái kia khối thứ bốn thần cốt. Mọi người không khỏi kinh hãi, người kia là ai, cũng dám cùng Phượng Phỉ tranh đoạt thần cốt. Khi thấy rõ cái thân ảnh kia lúc, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Đan tiên tử, người kia không là người khác, chính là đan cốc đan tiên tử Dư Thanh Tuyền, trước đó không có trông thấy nàng, hiển nhiên nàng là vừa vặn tới. Trong tổ rồng thông đạo giống như mê cung, cũng không nhất định cũng là thực lực cường đại, thì nhất định sẽ tới trước đạt nơi này. cái này muốn xem vận khí. Mà Phượng Phỉ cùng Triệu Nhật Thiên sở dĩ có thể tới trước đạt nơi này, đó là bởi vì bọn họ có địa đồ, không có đi bao nhiêu đường quanh co. Đan tiên tử vừa xuất hiện, trực tiếp xuất thủ, Phượng Phỉ quát lạnh nói, nơi này thần cốt, thuộc về thần tộc, người không liên hệ lăn đi. Hiển nhiên Phượng Phỉ cũng nổi giận, Triệu Nhật Thiên thua ở Long Trần trên tay, Long Trần đã đoạt được hai khối thần cốt, có thể hay không đuổi trở về nàng không có một phần chắc chắn, bây giờ nàng đoạt khối thứ nhất thần cốt, lại còn có người dám cùng nàng tranh giành. Lập tức sát cơ hiện lên. Thế gian vạn vật, đều là thần minh sáng tạo, hết thảy đều là thần, ta Dư Thanh Tuyền chính là thần nữ, hết thảy đều là của ta. Đan tiên tử lạnh lùng thốt. Lúc này đan tiên tử trên thân thần quang lưu chuyển, như cửu thiên thần nữ hạ phàm, thần thánh không thể xâm phạm, thanh âm phát ra, thiên địa rung động ở giữa, có vô số về âm vang lên, lại đáp lời lấy thanh âm của nàng. Long Trần trong lòng rung lên, thời gian dài như vậy không thấy, đan tiên tử thần lực trên người càng phát cuồn cuộn như hải, thậm chí ngay cả linh hồn ba động đều hoàn toàn cải biến, lúc này đan tiên tử đã bị triệt để thần hóa. Không biết vì cái gì, Long Trần một trận đau lòng, lúc đầu đan tiên tử đã chết, hoặc là nói, nàng đã bị thần lực cho đoạt xá, nàng cũng không tiếp tục là năm đó cái kia thiện lương ôn nhu đan tiên tử. Tại đau lòng đồng thời, Long Trần trong lòng có tràn đầy lửa giận, là Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ hai tên khốn kiếp này, là bọn họ đem đan tiên tử biến thành một cổ khôi lỗi. Long Trần vọt tới thứ ba nhanh thần cốt bên cạnh, Long Trần đem khối thứ ba thần cốt cũng nhận được trong tay, bốn khối thần cốt đã tới tay ba cái, Long Trần cũng không có lại đi tranh đoạt khối thứ bốn thần cốt. Cũng không có đi hư không bên trên, trợ giúp mặc niệm. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, sau lưng thần hoàng lưu chuyển, khôi phục nhanh chóng thể lực, một bên yên tĩnh mà nhìn xem đan tiên tử cùng Phượng Phỉ. Tiện tì muốn chết, Phượng Phỉ nổi giận, một kiếm đối với đan tiên tử chém xuống, đan tiên tử đối nàng miệt thị, làm nàng không cách nào dễ dàng tha thứ. Khinh nhờn thần nữ, cũng là đối thần minh bất kính, muốn chết chính là ngươi. Đan tiên tử lạnh hừ một tiếng, tay ngọc vung lên, hư không ông ông tác hưởng, một miệng lò luyện bay ra, chính là đan cốc thần khí Thiên Dạ Lô. Oanh, thần kiếm trảm tại Thiên Dạ Lô trên. Bạo phát nổ rung trời, Thiên Dạ Lô bay rớt ra ngoài, hư không vỡ nát một mảng lớn, có thể nhìn đến bóng tối vô tận không gian chính thôn phệ lấy thiên địa, dọa đến mọi người cấp tốc lùi lại, sợ quyển nhập không gian loạn lưu bên trong. Phượng Phỉ cũng bị chấn động đến bay ngược ra thật xa, sắc mặt nàng thay đổi, quát lạnh nói, thần lực đồng hóa, chung quy là ngoại lực, chưa hẳn liền có thể thiên hạ vô địch. Phượng Phỉ hai tay cầm kiếm, mi tâm phát sáng, chiếu rọi tại nàng trường kiếm màu đỏ ngòm phía trên, ở sau lưng của nàng dị tượng bị căng ra, một đầu viễn cổ hung cầm hiện lên. Hồng hoang khí tức lưu chuyển, gia trì tại Phượng Phỉ trên thân. Phượng Phỉ khí tức bỗng nhiên biến đổi, khí tức cả người lập tức biến đến hung lệ lên, một kiếm chém xuống, huy hoàng kiếm quang chấn động thiên vũ. Lực tức là lực, không phận sự bên ngoài, có thế chưởng khống giả vì có thế, địch tức là địch, không phân có địch vô địch, hết thảy trảm chi người vì tùy tùng, có thế ấn luật người đi đường, có thể sinh động nói. Đan tiên tử lạnh hừ một tiếng, thanh âm băng lãnh vô tình, đang khi nói chuyện hai tay kết ấn, bị đánh bay Thiên Dạ Lô oanh minh rung động, đan tiên tử quanh thân bị thần diễm bao khỏa. Thần hỏa đốt lên thiên địa, đốt cháy vạn vật, Thiên Dạ Lô càng ngày càng sáng, tại đan tiên tử lực lượng dẫn dắt dưới, tiếp tục xoay tròn, đối với Phượng Phỉ đánh tới. Phanh, hai đại thiên kiêu một đòn kinh thế ở trong hư không nổ tung, hai người đồng thời lùi lại, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực vạt áo, toàn lực nhất kích phía dưới, hai người đều thụ thương. Cái này làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, đan tiên tử vậy mà cùng Phượng Phỉ liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Đan tiên tử cái gì thời điểm biến đến khủng bố như thế rồi? Răng rắc. Phanh, đúng lúc này, không biết có phải hay không là bị hai người lực lượng áp bách, hai người phía dưới thần cốt kết giới vỡ nát, một khối thần cốt thoát ly kết giới, bay lên. Chương 2488, Phượng Phỉ cúi đầu. Phượng Phỉ cùng đan tiên tử đồng thời phóng tới cái kia một cái thần cốt, Phượng Phỉ trường kiếm màu đỏ ngòm trước một bước đối với đan tiên tử chém xuống. Muốn ngăn cản đan tiên tử, trước một bước cầm tới thần cốt. Đan tiên tử lạnh hừ một tiếng, sau lưng Thiên Dạ Lô đối với Phượng Phỉ nện xuống, vậy mà không đi ngăn cản Phượng Phỉ một kiếm, một bộ muốn cùng Phượng Phỉ đồng quy vu tận tư thế. Nếu như đan tiên tử bị Phượng Phỉ một kiếm chém trúng, lập tức sẽ hương tiêu ngọc vẫn, mà Phượng Phỉ bị Thiên Dạ Lô đập trúng, cũng đồng dạng sẽ biến thành tro bụi. Thật ác độc, tại chỗ cường giả, cũng không khỏi rùng mình một cái, Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên kịch chiến, kịch liệt cuồn cuộn, nhưng là Phượng Phỉ cùng Đan Tiên Tử ở giữa chiến đấu, lại có thể mấy chiêu bên trong phân ra sinh tử, quá dọa người. Phượng Phỉ vừa sợ vừa giận, Đan Tiên Tử vậy mà dùng ra loại này vô lại chiêu số, nàng làm sao có thể cùng người đồng quy vu tận. Thế nhưng là nếu như dùng trường kiếm ngăn cản Thiên Dạ Lô, thì đã mất đi tiên cơ, Đan Tiên Tử rất có thể trong nháy mắt cướp đi thần cốt. Đan Tiên Tử sắc mặt lạnh lùng, tự hồ căn bản không đem mạng của mình để vào mắt. Lại tự hồ ăn chắc Phượng Phỉ không dám cùng với nàng đồng quy vu tận, thân thủ mò về xa xa thần cốt. Tiện tỳ đã ngươi muốn chết, vậy bản cô nương liền thành toàn ngươi. Phượng Phỉ mày liễu đến dựng thẳng, bỗng nhiên sau lưng dị tượng rung động, trường kiếm trong tay chém về phía Thiên Dạ Lô, nhưng là dị tượng bên trong phi cầm, móng vuốt theo dị tượng bên trong dò ra, đối với Đan Tiên Tử vồ xuống, một chiêu hai thức, sắc bén vô cùng, nhất là cái kia một trảo chi lực, liền hư không đều bị xé nứt. Thần nói, nội tâm tối tâm, cuối cùng hiếm thấy ánh sáng, cho nên nhất dịp chướng mục. Không thấy cao sơn. Thần dù có mọi loại thần thông, muốn cứu vãn thương sinh, không biết sao hắn mục đích không thấy, mà thôi không nghe thấy, tâm không đáp, thần không cảm giác, cho nên liệt vào ngu muội lại ngông cuồng, không được cứu trợ chuột, mặc kệ trầm luân. Đan Tiên Tử trong miệng ngâm sướng, sau lưng dị tượng bên trong, xuất hiện một thân ảnh, cái thân ảnh kia vừa xuất hiện, thần quang vạn dặm, đốt sáng lên càn khôn, thần lực như là hải dương chảy ngược nhập cái thế giới này, sung mãn không thể chống đỡ. Đại Phạm Thiên khi thấy cái kia thần quang bên trong bóng người, Long Trần hai mắt lạnh lẽo. Không biết vì cái gì, nhìn đến Đại Phạm Thiên cái bóng, Long Trần thì như muốn xé nát, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn hận. Ông, Đan Tiên Tử dị tượng bên trong Đại Phạm Thiên, một cái tay dò ra, chụp về phía Phượng Phỉ dị tượng chi trảo. Oanh, Phượng Phỉ cự trảo lại bị Đại Phạm Thiên tay cầm đập nát, Phượng Phỉ dị tượng chi lực, vậy mà bại. Hô, Đan Tiên Tử tay ngọc khẽ vẫy, cái kia một cái thần cốt vậy mà thẳng tắp đối với nàng bay đi, tại chỗ cường giả đều lấy làm kinh hãi, phải biết đây chính là thần cốt, có ý chí của mình, vậy mà chính mình bay đi, chẳng lẽ Đan Tiên Tử đã được đến nó tán thành? Địa, thủy, hỏa, phong, chẳng lẽ cái kia là? Có người một tiếng kinh hô. Nếu như Đan Tiên Tử có thể được đến thần cốt tán thành, như vậy cái này viên thần cốt nhất định là địa, thủy, hỏa, phong bên trong hỏa thuộc tính thần cốt. Đan Tiên Tử trên ngọc thủ, cái kia một cái thần cốt thần quang lưu chuyển, tỏa ra Đan Tiên Tử dung nhan tuyệt mỹ, thần thánh trên khuôn mặt càng thêm vào một tầng lửa nóng quang huy, càng phát xinh đẹp. Giao ra thần cốt, Phượng Phỉ giận dữ, nâng cao trường kiếm đánh tới, trong mắt nàng tất cả đều là sát ý, thần cốt đối với nàng mà nói rất trọng yếu, nhưng là còn có một thứ đồ vật. So thần cốt quan trọng hơn, cái kia chính là vừa mới nàng thua một chiêu. Ông, Đan Tiên Tử tay ngọc vung lên, Thiên Dạ Lô thần quang nở rộ, ngăn tại Phượng Phỉ phía trước, Đan Tiên Tử bước liên tục nhẹ nhàng, đứng tại Thiên Dạ Lô trên, như trích tiên hàng thế, nhìn xuống Phượng Phỉ, thản nhiên nói, nơi này là tinh vực thần giới, các ngươi dị tượng căn bản không phát huy ra cái kia có uy lực, nhưng là thần uy của ta lại không hư hao chút nào, ở chỗ này, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Nếu như ngươi muốn tiếp tục xấu mặt, ta sẽ không ngăn lấy ngươi, nếu như chọc giận ta, thậm chí ta có thể không để ý tiên cổ minh ước. Đưa ngươi chém giết. Nghe được tiên cổ minh ước, Phượng Phỉ đồng tử lấy co lại, tự hồ nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời thân hình ngừng ở giữa không trung, nhìn lấy Đan Tiên Tử, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, ngươi. Chẳng lẽ ngươi đã? Cái này với ngươi không quan hệ, ta chính là thần con cái, tự muốn vì thần phân ưu. Gieo rắc quang huy của thần, phàm là có người dám ngăn cản ta, ta đều có quyền giết chi. Đan Tiên Tử lạnh lùng thốt. Lúc này Đan Tiên Tử khuôn mặt lạnh lùng, khí thế bức người, Phượng Phỉ hạng gì cường thế người, lúc này trên khí thế, lại bị Đan Tiên Tử áp chế một đầu. Đan Tiên Tử nói như vậy, mọi người không khỏi trong lòng rung lên, hiển nhiên cả hai trong lúc nói chuyện với nhau, tự hồ ẩn giấu đi cái gì. Đan Tiên Tử nói tại tinh vực thần giới bên trong. Phượng Phỉ không cách nào phát huy lực lượng chân chính, cái kia Triệu Nhật Thiên chẳng phải là cũng giống vậy. Không cách nào phát huy toàn lực, liền đã mạnh như vậy, nếu như phát huy toàn lực, cái kia còn có người có thể ngăn cản bọn họ sao? Oanh, thì trong lòng mọi người kinh hãi thời khắc, bỗng nhiên đại địa nổ tung, một thân ảnh theo trong bùn đất bay ra. Triệu Nhật Thiên. Mọi người một tiếng kinh hô. Người kia không là người khác, chính là mới vừa rồi bị Phượng Phỉ giết rơi Triệu Nhật Thiên, hắn lúc này vậy mà sống lại. Long Trần, nạp mạng đi. Triệu Nhật Thiên theo trong bùn đất chui ra, lập tức gầm lên giận dữ, hướng về Long Trần đánh tới. Nguyên lai Triệu Nhật Thiên bị Phượng Phỉ một chân đá cho bột mịn, tản mát đại địa, là vì để hắn hấp thu đại địa chi lực, khôi phục nhanh chóng. Tuy nhiên Triệu Nhật Thiên trưởng khống chính là kim chi lực, nhưng là đất là vạn vật sinh trường chi nguyên, ở trên mặt đất, Triệu Nhật Thiên mới có thể hấp thụ càng nhiều lực lượng khôi phục. Hắn lúc này, vừa mới khôi phục một phần lực lượng, lập tức vọt ra, thẳng hướng Long Trần. Triệu Nhật Thiên bị Long Trần đánh bại, kém chút bị giết, nếu như không phải Phượng Phỉ xuất thủ, hắn đã chết, hắn không thể thừa nhận loại khuất nhục này. Chết cho ta, Triệu Nhật Thiên tay cầm trấn thiên bàn Long Côn thẳng hướng Long Trần, Triệu Nhật Thiên không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là hắn biết, Long Trần cần phải so với hắn càng kém, bởi vì Long Trần còn cùng Phượng Phỉ liều qua một chiêu, thương tổn càng thêm thương tổn, hiện tại là báo thù thời cơ tốt nhất. Lần trước nếu như không phải có người cứu ngươi, ngươi sớm đã bị đốt thành tro, tướng bên thua cũng dám nói dũng. Long Trần cười lạnh, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm xuống. Oanh, Triệu Nhật Thiên tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, bị Long Trần một đao nhìn bay, toàn thân xuất hiện vết nứt, kém chút bị Long Trần một đao chém nát. Ngươi! Ngươi làm sao khôi phục được nhanh như vậy? Triệu Nhật Thiên kinh sợ gặp nhau. Long Trần, giao ra trong tay ngươi ba khối thần cốt, ta không làm khó dễ ngươi. Không đợi Long Trần nói chuyện, đứng tại thiên dạ lô trên đan tiên tử mở miệng, vậy mà trực tiếp hướng Long Trần đòi hỏi ba khối thần cốt. Khiến tại chỗ cường giả giật mình. Long Trần nhìn lấy đan tiên tử, một mặt lạnh nhạt nói, ngươi đã không còn là lúc đầu đan tiên tử, vừa lại không cần khó xử. Trên cái thế giới này, đến ta Long Trần đồ trên tay, để cho ta phun ra, chỉ sợ cũng khó khăn, nếu như ngươi muốn, cứ việc xuất thủ đến đoạt đi. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, trong đôi mắt một mảnh lạnh lùng, Long Trần biết hiện tại đối mặt không phải đan tiên tử, mà chính là bị thần minh thần lực đồng hóa sau khôi lỗi, nếu như lúc này lại đối đan tiên tử có chút tình cảm, cái kia chính là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Thần nói, hết thảy tuân theo cùng ta, sẽ thu hoạch được thần quan chỉ dẫn, thông hướng cực nhạc, thoát ly khổ hải. Như ngỗ nghịch thần đạo, sẽ chỉ rơi vào địa ngục, vĩnh sai lệch ta, cự tuyệt người chỉ dẫn vì ngu muội lại ngông cuồng, lừa dối thế nhân, tội lỗi nghiệt như hải, tru mà giết chết, là vì công đức, vì thần chỗ vui. Đan tiên tử nhìn lấy Long Trần, trong miệng ngâm tụng kinh văn, mặt không biểu tình, sau lưng dị tượng lại càng phát ra càng sáng, thần uy cuồn cuộn, nghiền áp thiên địa, giống như một tôn chân thần nhìn xuống thương sinh, ở trước mặt nàng, mọi người cảm giác mình như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Thật là khủng khiếp thần lực, Dư Thanh Tuyền hẳn là đã hoàn thành thần minh chỉ dẫn, triệt để thần hóa, có thể thông qua ngâm tụng thần kinh, liên tục không ngừng thu hoạch thần lực, nàng vượt thành kính, lấy được thần lực vượt thì nhiều. Nam Cung Túy Nguyệt sắc mặt thay đổi, lúc này đang tiên tử như là thần minh phụ thể, không có thể ngăn cản. Thần lực có thể thông qua tín ngưỡng chi lực lan truyền, càng là thành tín ngưỡng chi lực, sẽ thu hoạch được càng nhiều thần lực gia trì, đừng nói hiện tại Long Trần, liền xem như thời kỳ toàn thịnh Long Trần cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Phải biết, Phượng Phỉ thế nhưng là một mực là trạng thái toàn thịnh, tại đan tiên tử không có mở ra thần lực trước đó, tới liều cái cân sức ngang tài, nhưng là thần lực gia trì về sau, Phượng Phỉ trực tiếp từ bỏ, hiển nhiên tại tinh vực thần giới bên trong, nàng không có cách nào chiến thắng đan tiên tử. Ha ha ha! Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, càng mang theo vô tận miệt thị, đại phạm thiên tính là thứ gì, hắn nói cái gì chính là cái đó. Quả thực là chuyện cười lớn, nghe hắn, thì thoát ly khổ hải, không nghe thì rơi vào địa ngục. Đây là thần. Cái này mẹ nó cùng yêu ma quỷ quái khác nhau ở chỗ nào? Theo ngươi lăn lộn, thì có ăn có uống. Không theo ngươi lăn lộn, liền muốn chơi chết người khác. Đại phạm thiên cùng lạc thiên dạ hai người ngu ngốc, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Năm đó ta lần thứ nhất tiến vào đan cốc, thì dám tại hai người bọn họ trên đầu đi tiểu, nếu như bọn hắn thật sự có như vậy thần, lão tử liền sẽ không sống được như thế tiêu dao khoái hoạt. Long Trần một trận cười như điên, Mọi người một trận nghẹn họng nhìn trân trối, phải biết Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ chính là hai tôn công nhận chân thần, Long Trần cũng dám tại bọn họ tượng thần trên đầu đi tiểu. Cái này! Quá điên cuồng đi! Bất quá quen thuộc Long Trần người đều biết, Long Trần xưa nay không khoác lác, cuộc đời không có nói qua nửa câu lời nói suông, lấy hắn không sợ trời không sợ đất tính cách, tự hồ thật có thể làm ra tới. Khinh nhờn thần minh người, tội không thể tha, chỉ có lấy ngươi máu tươi, rửa sạch tội lỗi của ngươi. Đan tiên tử thanh âm băng lãnh, hai tay kết ấn, một bàn tay cực kỳ lớn, che đậy bầu trời, đối với Long Trần đập xuống. Lui, ngươi bây giờ, liền một nửa lực lượng đều không có khôi phục, nếu như liều mạng cái này bao hàm thần lực một kích, ngươi sẽ chết. Long cốt tà nguyệt lớn tiếng kêu lên. Không, đối mặt người nào ta đều có thể lui, nhưng là đối mặt hắn, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước. Long Trần trong mắt tất cả đều là ngoan lệ sát cơ, đối mặt đan tiên tử một chưởng, hắn không lùi mà tiến tới, dĩ nhiên cũng liền như vậy thẳng tắp vọt tới, một đao tật trảm. Ngươi thằng ngu này, Long cốt tà nguyệt giận dữ, hắn không hiểu rõ, Long Trần làm sao biến đến như thế ngu xuẩn, hắn trải qua liên tục đại chiến, Long huyết chi lực biến mất, linh nguyên còn không có khôi phục một nửa, lúc này còn cùng đan tiên tử cường giả như vậy liều mạng. Cái này không phải là tìm chết sao? Ông, Long cốt tà nguyệt phía trên, hai đầu long văn sáng lên, màu đen phù văn lấp lóe, tà ác khí tức bạo phát, lúc này thời điểm, nó không thể không toàn lực bạo phát, không thể lấy mắt nhìn Long Trần đi chết, oanh, Long cốt tà nguyệt trảm tại cái kia che trời đại thủ phía trên, che trời đại thủ bị một đao trảm nát, nhưng là Long Trần lại bởi vậy cùng phúng ba ngụm lớn máu tươi, tơ máu bầy kín toàn thân, kém chút thân thể vỡ nát, hắn hiện tại, tiếp đang tiên tử một kích, quá miễn cưỡng. Ngu xuẩn! Nếu như không phải ta toàn lực giúp ngươi ngăn cản, ngươi đã chết. Long cốt tà nguyệt chửi ầm lên, Long Trần quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Đan tiên tử một kích sau đó, cũng không có cho Long Trần cơ hội thở dốc, chắp tay trước ngực, sau lưng dị tượng rung động, một bàn tay lớn dò ra, vậy mà bắt lấy hư không bên trong thiên dạ lô, đối với Long Trần mãnh liệt đập tới. Ngươi cho ta tránh, không có lực lượng của ngươi phối hợp, ta không cách nào phóng thích toàn lực. Long cốt tà nguyệt nộ hống, nó sợ Long Trần tiếp tục liều mạng. Oanh, đúng lúc này, bỗng nhiên Long Vương tế đàn sụp đổ, cái kia mấy vạn dặm lớn lên Long Thi, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đại địa vỡ ra, một đạo màu đen dòng nước lũ phóng lên tận trời, thiên dạ lô vừa mới nện xuống, liền bị cái kia đạo màu đen dòng nước lũ hướng bay, lực lượng khổng lồ, đem đan tiên tử đụng bay. Đây là... tình huống như thế nào? Mọi người hoảng hốt mà nhìn xem biến mất tế đàn, nhìn lấy cái kia dòng lũ đen ngòm, trong lòng một loại cảm giác không ổn dâng lên. Chương 2489, áo trắng như tuyết. Hắc ám dòng nước lũ tới cực kỳ bất ngờ, uyển như một thanh tà ác trường thương, đâm xuyên qua tế đàn, kinh khủng cự long thi thể đều vỡ nát. Hắc ám dòng nước lũ mang theo một nát tử vong khí tức vọt tới, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Coi trọng nó liếc một chút, đều cảm thấy linh hồn đau đớn một hồi. Này khí tức! Làm sao quen thuộc như thế? Có người kêu sợ hãi. Đây là phệ thiên hắc giáp quân khí tức. Có lớn tiếng kêu lên. Chẳng lẽ cái này tế đàn là trấn áp phệ thiên hắc giáp quân sao huyệt? Trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Nếu thật là dạng này, vậy liền nguy rồi. Long Vương tế đàn là trấn áp phệ thiên hắc gia quân quan trọng, bây giờ bốn khối thần cốt bị lấy đi, khiến tế đàn chi lực yếu bớt, cũng không còn cách nào phong ấn hắc ám chi lực. Suy, bỗng nhiên hắc ám dòng nước lũ bên trong, một thân ảnh bay ra, cái thân ảnh kia vừa bay ra, tất cả mọi người một tiếng kinh hô, nhận ra người kia chính là tà đạo cường giả bí ẩn Dạ Minh. Hắn làm sao lại xuất hiện tại hắc ám dòng nước lũ bên trong? Chẳng lẽ cái này hắc ám dòng nước lũ cùng hắn có quan hệ? Thì trong lòng mọi người tràn ngập nghi vấn thời điểm. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, Dạ Minh thế mà máu me khắp người, trên người có rất nhiều vết thương. Phốc, một đạo kiếm quang lóe qua, Dạ Minh gầm lên giận dữ, hắn đánh ra thần quang bị chém vỡ, kiếm quang xuyên thủng giáp vai của hắn, mang theo một đạo huyết tiễn bay ra. Trong lúc nhất thời mọi người sợ ngây người, đến cùng là ai khủng bố như thế, vậy mà có thể kích thương Dạ Minh. Ông hắc ám dòng nước lũ rung động, một người mặc áo trắng bóng người xuất hiện trên hư không, hắn một bộ bạch y, không nhiễm trần thế, tóc dài xõa vai, lại thấy không rõ bộ mặt của hắn. Đây là một cái nam tử áo trắng. Tuy nhiên thấy không rõ bộ mặt của hắn, nhưng là trên người hắn, lại mang theo một loại bẩm sinh cao quý cùng ung dung. Loại kia cao quý không phải cao ngạo, là một loại làm cho người xuất phát từ nội tâm chiết phục khí chất, sẽ không làm người phản cảm, chỉ sẽ làm người tôn kính. Đại đế khí tức, có người kinh hô, loại này khí chất cao quý, chỉ có đại đế mới nắm giữ, người này là ai? Chẳng lẽ lại là một tôn đế mầm? Cùng là đế mầm, Phượng Phỉ cùng Triệu Nhật Thiên đều thiếu khuyết loại kia khí chất cao quý, tuy nhiên vũ lực cường đại, làm cho người kính sợ, lại không có làm cho người xuất phát từ nội tâm tôn kính loại kia quý khí. Ngươi đến cùng là ai? Dạ Minh nộ hống, hắn hô lên tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ người này là tinh vực thần giới bên trong cường giả? Nam tử mặc áo trắng kia tay cầm trường kiếm, không có trả lời Dạ Minh, ngược lại nhìn về phía xa xa Long Trần. Xem ra là ngươi đạt được Long Vương tinh huyết, ta tới chậm một bước, liền đại đế đều tính toán sai. Nam tử áo trắng nhìn lấy Long Trần mở miệng nói. Thanh âm của hắn vô cùng hùng hậu nhu hòa, nghe làm cho người như là tắm rửa vui sướng, chỉ bất quá trong thanh âm, tựa hồ mang theo một vệt cảm thán. Long Vương tinh huyết. Tại chỗ cường giả giật mình. Nhất là Triệu Nhật Thiên, cả giận nói, khó trách ngươi cầm giữ có như thế lực lượng cường đại, nguyên lai là mượn Long Vương chi lực, hiện tại Long Vương chi lực biến mất, ta giết ngươi như là giết gà. Triệu Nhật Thiên tựa hồ rốt cuộc tìm được một cái lệnh hắn an lòng lý do, Long Trần lấy ngoại lực đánh bại hắn, loại này bại không tính bại. Long Trần không có phản ứng Triệu Nhật Thiên, nhìn lấy nam tử mặc áo trắng kia nói, chẳng lẽ vị kia Long Vương tiền bối chờ chính là ngươi? Ngươi là... Long Trần nói đến đây, lập tức câm mồm, hắn tự hồ minh bạch nam tử mặc áo trắng này thân phận. Khó trách khí tức của hắn, khiến Long Trần có chút quen thuộc. Nam tử mặc áo trắng kia gật đầu nói, vốn là để lại cho ta, chỉ bất quá ta thấy được Dạ Minh đang len lén mở ra Phệ Thiên Tà Vương phong ấn, ta đi trước giết hắn, kết quả thất bại. Phệ Thiên Tà Vương phong ấn mở ra, Long Vương chi lực biến mất, bị Tà Vương chi lực ảnh hưởng. Dưới mặt đất những cái kia Phệ Thiên Hắc Gia quân sắp phục sinh. Cái gì? Tại chỗ các cường giả không khỏi kinh hãi, những cái kia chiến tử Phệ Thiên Hắc Giáp quân còn có thể phục sinh. Vậy chẳng phải là muốn phá vỡ thế giới? Dạ Minh, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Có người nghiêm nghị quát nói. Bởi vì hắn có thể thông qua lực lượng của mình, chưởng khống những thứ này phục sinh Phệ Thiên Hắc Gia quân, đây cũng là vì cái gì, ta đi trước giết hắn nguyên nhân. Nam tử mặc áo trắng kia nói, bao quát Long Trần ở bên trong, mọi người lập tức tâm đều lạnh, nếu như Dạ Minh nắm trong tay những cái kia Phệ Thiên Hắc Gia quân, người khác không biết, tối thiểu chính đạo cường giả, đem toàn bộ bị hắn giết chết, vị huynh đài này, thực sự xin lỗi, ta đã cùng vị kia Long Vương tiền bối nói qua, hắn hẳn là nhận lầm người, nhưng vẫn là đem Long Vương huyết tinh thạch cho ta. Bây giờ Long Vương huyết tinh thạch tinh huyết. Chỉ còn lại một nửa, nếu như các hạ không chê, thì lấy đi đi. Long Trần khẽ vươn tay, đem khối kia Long Vương huyết tinh thạch lấy ra, khi mọi người cảm nhận được huyết tinh thạch bên trong sôi trào mãnh liệt tinh huyết chi lực, đều đỏ mắt. Long Trần, ngươi đây là sợ rồi hả? Dùng bảo vật đến hoán mệnh. Nghĩ không ra đường đường Long Trần, cũng là một cái hạng người ham sống sợ chết. Bỗng nhiên hư không bên trong, một cái trào phúng thanh âm truyền đến, người kia chính là Đế Phong, hắn vậy mà thoát ly mặt niệm khóa chặt, bay tới. Miệng tiện gia hỏa, tới đây đánh một trận. Mặc niệm gầm thét. Trong tay trường cung rung động, một tiễn đối với Đế Phong phóng tới. Hồ, Đế Phong bóng người trong nháy mắt biến đến hư huyễn, mũi tên kia theo thân thể của hắn xuyên qua, lại không có đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Mặc niệm cùng Đế Phong kịch chiến, Đế Phong căn bản không có cùng mặc niệm phân ra thắng bại tâm tư, hắn một mực sử dụng biển máu của chính mình kết giới, tránh né mặc niệm công kích. Chính là vì ngăn chặn mặc niệm, không cho hắn giúp đỡ. Mà Đế Phong biển máu kết giới, ẩn chứa hoàng giả thần uy, loại lực lượng kia, có thể tại thực thể cùng hư huyễn bên trong chuyển đổi. Mặc niệm còn không có sợ đến sơ hở của hắn, thủy chung không làm gì được hắn, chỉ có một thân thần lực, lại không thi triển được, tức giận đến chửi ầm lên. Bây giờ Đế Phong gặp Long Trần cũng không có bị đánh giết, không khỏi thất vọng, lúc này lối ra trào phúng. Nam tử mặc áo trắng kia xoay đầu lại nhìn về phía Đế Phong, khẽ lắc đầu nói, hoàng giả anh linh chiếm hữu. Có thể đem thực thể ẩn nặc tại tuế nguyệt trưởng hà, tránh né hiện thực công kích, bất quá đường nhỏ mà thôi. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với ta phách lối. Đế Phong cười lạnh. Xuy, bỗng nhiên một đạo kiếm khí bắn ra, kỳ quái là, kiếm khí của hắn rõ ràng phát trước ra, huy kiếm động tác lại tại phía sau, thứ nhất làm cho người hoảng sợ chính là, kiếm khí còn không có chạm đến Đế Phong thân thể, bị một kiếm đánh xuyên, hét thảm một tiếng. Cái này. Mặc Niệm sợ ngây người, một kiếm này quá quỷ dị, ai cũng không có minh bạch chuyện gì xảy ra, tựa hồ một kiếm này, chặt đứt năm tháng ràng buộc, vậy mà đem Đế Phong kích thương. Bàn môn tà đạo, cuối cùng vô dụng, không phải là mình chi lực, mãi mãi cũng có trí mạng tì vết, nếu như ngươi cùng ta không nhân quả. Ngươi đã chết bởi may nào đó dưới kiếm. Nam tử kia thản nhiên nói. Đế Phong nhìn lấy trước ngực, thật lâu không cách nào khép lại vết thương, trong lúc nhất thời trắng bệch cả mặt, nếu như một kích kia rơi trên đầu hắn, hắn có lẽ đã là một cổ thi thể, nam tử này đến cùng là ai, lệnh hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng vậy mà mất linh. May nào đó, Long Trần trong lòng cuồng loạn, quả nhiên không sai, hắn nhất định là Vân Thương hậu nhân, cũng họ Vân. Hô, Long Trần tay cầm chấn động, viên kia Long Vương huyết tinh thạch bay về phía nam tử áo trắng, Long Trần có chút ấy nấy mà nói, thực sự không có ý tứ. Cái này vốn phải là ngươi đồ vật, kết quả lại bị ta chiếm một nửa. Long Trần thụ Vân Thương đại ân, Long Cốt Tà Nguyệt cũng là Vân Thương lưu cho hắn lễ vật, mà Long Cốt Tà Nguyệt, một mực là hắn trung thành nhất đồng bọn, chưa bao giờ để hắn thất vọng qua. Mà hắn bây giờ, vậy mà đoạt được Vân Thương lưu cho hắn hậu nhân bảo vật, đây quả thật là có một loại lấy oán báo ân ý vị. Nam tử kia thân thủ tiếp nhận Long Vương huyết tinh thạch, nhìn lấy Long Trần, Long Trần lập tức chấn động trong lòng, hắn mong lung thấy được một đôi quen thuộc ánh mắt, giống, thực sự quá giống. Chẳng lẽ hắn là... Long Trần trong lòng cuồng loạn. Không phải, hắn không phải Vân Thương, huyết mạch ba động rất giống, nhưng là linh hồn ba động hoàn toàn không giống. Mà lại Vân Thương đã thành đế, thiên đạo lạc ấn phía dưới, cùng một cái thế giới bên trong, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai cái giống nhau như đúc đại đế là không thể chuyển thế trùng sinh, cho nên hắn cũng không phải Vân Thương. Long Cốt Tà Nguyệt cực kỳ khẳng định nói. Nó cùng Vân Thương đại đế giao thủ qua, bị Vân Thương trấn áp nhiều năm như vậy, biết càng nhiều mây hơn Thương nội tình, cho nên, hắn dám khẳng định. Trước mắt người này không phải Vân Thương. Đa tạ, nam tử mặc áo trắng kia ông quyền nói, không hổ là Vân Thương đại đế nhìn trúng người, lòng dạ rộng lớn, không giới hạn bởi vật, như thế chí bảo, cũng có thể chấp tay đưa người, các hạ người bạn này, ta giao định. Nam tử áo trắng thanh âm nhu hòa, như ánh sáng mặt trời vẫy xuống, làm lòng người đầu ấm áp, giọng nói kia, ánh mắt kia, cùng Vân Thương đại đế rất giống quá giống. Long Trần gật đầu nói, ta Long Trần ngày xưa thụ Vân Thương đại đế hậu ái, một mực không thể báo đáp, nếu như các hạ nguyện kế thừa đại đế di chí. Ta Long Trần nguyện ý giúp ngươi một tay. Long Trần câu nói này nói chuyện, tại chỗ cường giả không không động dung, cái gì? Long Trần vậy mà nguyện ý giúp trợ người khác tranh bá thiên hạ. Phải biết, Long Trần nhưng tự chưa đối với bất kỳ người nào khuất phục qua a. Mọi người lại nhìn về phía nam tử áo trắng, cảm thụ được trên người hắn loại kia khí chất cao quý, lại hồi tưởng hai người đều nhắc đến qua Vân Thương đại đế, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong đầu, đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ kia vừa ra, chính bọn hắn đều sợ ngây người. Không có khả năng. Năm đời đại đế, đều là lẻ loi một mình, liền bạn lữ đều không có, chớ nói chi là con nối dõi đời sau. Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi thân phận của người đàn ông này, thế nhưng là nếu như nói hắn là đại đế con cái đời sau, vậy căn bản không có khả năng, chẳng lẽ hắn là đại đế đệ tử? Nam tử mặc áo trắng kia cười, tuy nhiên nhìn không thấy mặt mũi của hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được một loại làm cho người như gió xuân ấm áp ấm áp. Vân Thương đại đế ý chí, đã sớm gieo rắc tại thiên võ đại lục thổ địa phía trên cái thế giới này, căn bản không có cái gì đế mầm. Nếu như nói có, tất cả mọi người là đế mầm, không phân biệt nam nữ, không phân chủng tộc, không phân chính tà, không phân thiện ác. Mỗi người đều có cơ hội trở thành đại đế, mà có thể trở thành đại đế cơ bản nhất điều kiện là hiểu được hy sinh. Long Trần ngươi là các vị thiên kiêu bên trong, cái thứ nhất nắm giữ dũng cảm túc trí, lại không màng danh lợi, lại không sợ hy sinh người, ta cảm thấy, nếu có một ngày ngươi có thể tuân theo đại đế di chí, ngươi mới là lớn nhất có cơ hội chứng đế người. Nam tử áo trắng nhìn lấy Long Trần, ý vị thâm trường nói, Long Trần cùng nam tử áo trắng mà nói. Để tại chỗ Phượng Phỉ, Triệu Nhật Thiên, Đế Phong cùng Dạ Minh sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ cũng nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Chứng đế. Còn xem trước một chút ngươi có hay không mạng sống ra ngoài đi. Dạ Minh cười lạnh một tiếng, trong tay răng cưa trường kiếm rung động, vậy mà chủ động xuất thủ, thẳng đến nam tử mặc áo trắng kia đánh tới. Dạ Minh vừa ra tay, Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ cùng Đế Phong cũng xuất thủ, mục tiêu của bọn hắn lại là Long Trần. Chương 2490, U Linh Thuyền lại hiện ra. Dạ Minh quanh thân hắc khí lưu chuyển, vậy mà cùng cái kia hắc ám dòng nước lũ trùng điệp, tự hồ có thể mượn nhờ cái kia hắc ám dòng nước lũ lực lượng, tay cầm răng cưa kiếm sát hướng nam tử áo trắng. Gia hỏa này giao cho ta, các ngươi biết nên làm như thế nào đi. Dạ Minh đang khi nói chuyện, đã giết tới nam tử áo trắng trước mặt. Oanh, nam tử áo trắng một kiếm chém xuống, Dạ Minh trong nháy mắt bị đẩy lui. Có điều hắn lui vào dòng nước lũ chi về sau, lần nữa bay ra, răng cưa kiếm liên tục chém xuống. Đúng lúc này, Phượng Phỉ, Triệu Nhật Thiên cùng Đế Phong dường như cùng Dạ Minh ước định cẩn thận đồng dạng. Thẳng tắp phóng tới Long Trần. Long Trần, tử kỳ của ngươi đến. Đế Phong cười lạnh. Ba đại cường giả, đồng thời công kích Long Trần lại ở vào trạng thái hư nhược, hắn hôm nay mọc cánh khó thoát. Ông, một đạo mũi tên kích xạ mà đến, Đế Phong lạnh hừ một tiếng, thân thể cấp tốc biến đến hư huyễn, mũi tên theo trong thân thể hắn xuyên qua, lại không có cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn, có thể cho hắn tạo thành trực tiếp thương tổn, chỉ có bạch y nam tử kia. Mặc niệm, công kích của ngươi đối với ta vô hiệu, chờ ta giết Long Trần, lại đến giết ngươi. Đế Phong trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Cũng không để ý tới mặc niệm, tiếp tục thẳng hướng Long Trần. Mặc niệm. Ngươi đi đem cái kia Nhật Thiên ngu ngốc giết chết, gia hỏa này giao cho ta. Long Trần đối mặt niệm quát nói, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đối với Đế Phong chém xuống. Nói khoác mà không biết ngượng, Đế Phong cười lạnh, cứ như vậy phóng tới Long Trần, làm Long Trần một đao trảm hạ thấp thời gian, thân thể của hắn nhanh chóng ảm đạm, Long Cốt Tà Nguyệt theo thân thể của hắn xuyên qua, vẫn không có tạo thành thực chất tính thương tổn. Công kích của các ngươi, với ta mà nói, bất quá là... Đế Phong cười lạnh, một đao sau đó. Thân thể nhanh chóng ngưng thực. Phốc, kết quả hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt một cái xoay chuyển, trên thân đao Long Văn sáng lên, một đao đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn, mưa máu đầy trời. Cái gì? Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Long Trần vậy mà cũng có thể làm bị thương Đế Phong thân thể, Đế Phong trên mặt trào phúng biến mất, thay vào đó là một mảnh kinh hãi. Long Trần vậy mà cũng có thể khắc chế lực lượng của hắn. Đương, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa chém xuống, lần này thẳng đến Đế Phong mi tâm, kết quả Phượng Phỉ trường kiếm chặn Long Trần một kiếm. Long Trần cánh tay rung mạnh, rách gan bàn tay, tay cầm kém chút nổ tung, người bị Phượng Phỉ một kiếm đánh bay. Long Trần, hiện tại thúc thủ chịu trói, ta có thể lưu ngươi một mạng, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Phượng Phỉ một kiếm cứu Đế Phong. Đối với Long Trần quát lạnh nói, trên cái thế giới này, làm cho ta Long Trần thúc thủ chịu trói người, còn chưa ra đời đâu, có cái gì lực lượng, thì xử hết ra đi. Long Trần hừ lạnh nói, mục tiêu của chúng ta là hắn, nhưng là nếu như ngươi muốn chết, cũng cho phép ngươi. Phượng Phỉ ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, ở trong mắt nàng, Long Trần cũng là không biết điều. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Triệu Nhật Thiên bị mặc niệm một tiếng bắn nổ. Mặc niệm không làm gì được Đế Phong huyết hoàng chi lực, nhưng là chống lại Triệu Nhật Thiên, lại biến đến thành thạo, dù sao Triệu Nhật Thiên cũng ở vào trạng thái hư nhược. Phượng Phỉ, tranh thủ thời gian giết Long Trần, từ đâu tới thế này nói nhảm nhiều. Triệu Nhật Thiên trống giận, thân thể lần nữa ngưng tụ, thẳng hướng mặc niệm. Dạ Minh cùng nam tử áo trắng đối chiến, Dạ Minh mỗi lần trùng kích, đều bị nam tử áo trắng đánh bay, mấy chiêu phía dưới thì máu tươi cuồn phúng. Nhưng là hắn liều mạng chèo chống. Chính là muốn cuốn lấy hắn. Mặc niệm áp chế Triệu Nhật Thiên, nhưng là Triệu Nhật Thiên nắm giữ bất tử chi thân, mặc niệm trong thời gian ngắn cũng không giết chết hắn, mặc niệm mấy lần muốn trợ giúp Long Trần, kết quả Triệu Nhật Thiên triệu hồi ra dị tượng, đem mặc niệm cuốn lấy. Phượng Phỉ cùng Đế Phong hai người đối lên Long Trần ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm, nhưng là một cái Phượng Phỉ, cũng không phải hiện tại Long Trần chỗ có thể đối phó, huống chi còn có một cái đạt được huyết hoàng truyền thừa Đế Phong. Phượng Phỉ gặp Long Trần không chịu khuất phục, trực tiếp xuất thủ. Thẳng hướng Long Trần, trong tay huyết kiếm nổi lên vạn dặm dao động, uy mãnh không đúc. Long Trần lạnh hừ một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt hướng về sau một trảm, đem Đế Phong đánh lén ngăn cản, hai tay cầm đao chuẩn bị đón đỡ Phượng Phỉ một kiếm này, hiện tại đã không có đường lui khác, chỉ có liều mạng. Long Trần ánh mắt lãnh lệ, trong đôi mắt sát cơ phun trào, hắn lúc này không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, có, chỉ có giết chết đối phương niềm tin. Dù là hắn hiện tại không ở vào đỉnh phong trạng thái, nhưng là chỉ cần bị hắn bắt đến một cái cơ hội, hắn tin tưởng cũng có cơ hội giết chết đối phương. Có lúc giết người, chỉ cần một cái cơ hội, thực lực yếu, cũng có thể giết chết thực lực cường người. Oanh, bỗng nhiên một vệt thần quang bay qua, đem Phượng Phỉ bức lui, Phượng Phỉ biến sắc, nghiêm nghị quát nói, Dư Thanh Tuyền, ngươi có ý tứ gì? Vừa mới cái kia đạo thần quang là đan tiên tử phát ra, trực chỉ Phượng Phỉ yếu hại, Phượng Phỉ không thể không lui. Đan tiên tử không để ý đến Phượng Phỉ, mà chính là nhìn về phía Long Trần, giao ra cái kia ba khối thần cốt, ta có thể không tham dự giữa các ngươi ân oán. Mọi người kinh hãi, đan tiên tử cũng nhằm vào Long Trần, cái này Long Trần chỉ sợ phải xong đời. Trạng thái hư nhược hắn, như thế nào đối mặt khủng bố như thế cường giả? Nam Cung Tuyến Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương liếc nhau một cái, hai người đều nhẹ gật đầu, Long Trần đã ở vào tuyệt cảnh, là thời điểm xuất thủ. Ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên cười ha ha, âm thanh chấn trời cao, trong thanh âm tràn đầy lãnh ý, muốn xuất thủ thì cứ tới đi, ta Long Trần cả đời chinh chiến vô số, cái gì hiểm cảnh không có trải qua, muốn lấy ta Long mổ nhân mạng, thì cứ việc tới, nhìn xem rốt cục ai có thể lấy người nào mệnh. Long Trần nổi giận, cái này phẫn nộ đến từ đan tiên tử, người khác ra tay với hắn. Hắn cũng sẽ không tức giận như thế, duy chỉ có đan tiên tử sẽ để cho hắn nộ khí trùng thiên. Tuy nhiên biết rõ, hiện tại đan tiên tử chẳng qua là đại phạm thiên một cái khôi lỗi, nhưng là vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận nàng lạnh nhạt vô tình, ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng, lệnh hắn phẫn nộ nhất. Ông, Long Trần trong tay một đóa liên hoa nở rộ, ngay tại lúc đó, giữa thiên địa thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, vô tận hỏa diễm chi lực hướng Long Trần vọt tới. Ngươi vậy mà đạt được đại phạm thiên kinh quyển thứ ba kinh văn, bất quá, ta sẽ không để ngươi hoàn thành một chiêu này. Đan tiên tử lắc đầu, thân thủ gọi trở về thiên dạ lô, vừa muốn làm gì, bỗng nhiên một đạo tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó hắc ám dòng nước lũ nơi nguồn cội, không gian sụp đổ, ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. U Linh Thuyền, khi thấy cái kia quái vật khổng lồ thời điểm, tất cả mọi người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cái kia lại là một chiếc to lớn vô cùng màu đen thuyền lớn, thân thuyền trên, tản ra tang thương khí tức, nhìn lên một cái, tự khiến người sinh ra vô tận hoảng sợ. Chiếc này U Linh Thuyền quá lớn, giống như một phương thế giới, ngăn chặn hắc ám dòng nước lũ lối vào. Lực lượng khổng lồ, khiến cửa vào vỡ nát. Tạch tạch tạch. Thế giới đại diện tích sụp đổ, mọi người hoảng sợ nhìn lấy cái kia U Linh Thuyền, có người bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cấp tốc bay đi, phải thoát đi nơi này. Quanh cái kia to lớn U Linh Thuyền, rốt cục xông phá không gian ràng buộc, vọt vào, ngay sau đó vô tận không gian loạn lưu tràn vào cái thế giới này. Đảo loạn thiên địa pháp tắc, Long Trần trong tay liên hoa bị nó ảnh hưởng, vậy mà trong nháy mắt tiêu tán. Tất cả mọi người lập tức không cảm ứng được thiên địa pháp tắc, U Linh Thuyền xuất hiện, đảo loạn thế giới. Tất cả mọi người đã mất đi đối thiên địa lực lượng chưởng khống. Âm âm. U Linh Thuyền như là một phương thế giới, áp chế vạn đạo, mọi người cảm giác cái thế giới này đều muốn vỡ nát. Phốc, U Linh Thuyền đến. Để vô số không gian loạn lưu tạo thành mênh mông biển lớn, một số cường giả đã bắt đầu đào tẩu, kết quả vẫn là bị hút vào loạn lưu bên trong, đó là một vị trí cường giả, kết quả trong nháy mắt bị không gian loạn lưu nghiền nát. Mọi người hoảng hốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, trước đó hắc ám loạn lưu, nhiễu loạn bọn họ cảm quan, bây giờ U Linh Thuyền phá không mà đến. Bổ sung không gian sông dài, đã bao vây toàn bộ thế giới, bọn họ đã mất đi tốt nhất chạy trốn cơ hội. Lên thuyền, Mặc Niệm bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay trường cung một tiễn bắn về phía U Linh Thuyền mạn thuyền phía trên, mũi tên trên sinh ra móc câu, treo lại mạn thuyền, mũi tên phía trên vậy mà sinh ra một đầu xiềng xích, lôi kéo hắn cấp tốc bay về phía U Linh Thuyền. Lúc này vô tận không gian loạn lưu khuấy động, bao phủ càn khôn, chẳng mấy chốc sẽ thôn phệ thế giới, Lúc này U Linh Thuyền là bọn họ lựa chọn duy nhất. U Linh Thuyền, danh xưng Ách Vận Chi Thuyền, gặp phải hắn sẽ xuất hiện các loại vận rủi. Nghe nói trải qua U Linh Thuyền người, sau cùng đều đã chết, chỉ có Đại Đế là duy nhất người sống sót. Tạch tạch tạch. Hư không bị vô tận không gian loạn lưu vừa đi vừa về khuấy động, đè ép một điểm cuối cùng không gian, như là một trương cự miệng rộng đã khép kín, còn kém một bước cuối cùng muốn đem mọi người nghiền nát. Mặc Niệm đã bay lên U Linh Thuyền, Long Trận không có chút gì do dự, cũng theo hướng U Linh Thuyền bay đi. U Linh Thuyền xuất hiện, mọi người đình chỉ kịch chiến, U Linh Thuyền hiện tại là bọn họ duy nhất lựa chọn, bất quá cái lựa chọn này, rất có thể là mặt khác một đầu tử vong chi lộ. Thậm chí càng khủng bố hơn. Nam tử áo trắng nhìn lấy U Linh Thuyền, không buồn không vui, nhàn nhạt phun ra một câu, nó rốt cuộc đã đến. Nam tử áo trắng vừa sải bước ra, cũng đối với U Linh Thuyền bay đi, thân hình hắn phiêu dật, động tác không có nửa điểm vướng víu, tự hồ không gian loạn lưu chặt đứt thiên đạo, lại đối với hắn không có có ảnh hưởng gì, vậy mà theo loạn lưu bên trong xuyên qua. Âm âm. Không gian loạn lưu khuấy động, to lớn U Linh Thuyền vậy mà tại chỗ đi một vòng, mang theo một vòng xoáy khổng lồ, Phượng Phỉ chờ người thất kinh, cũng ào ào phóng tới U Linh Thuyền. Bất quá bọn hắn đã đưa thân vào không gian loạn lưu bên trong, chỉ có thể lấy thần khí hộ thể trùng kích dòng nước lũ. Phanh phanh. Cái kia trong suốt không gian dòng nước lũ, nhìn qua tựa hồ cũng không vội, nhưng khi mọi người tiến vào loạn lưu bên trong thời điểm, mới phát hiện cái kia dòng nước lũ khủng bố như thế. Thần khí lại bị đè ép đến vang lên kèn kẹt, thanh âm kia khiến người tê cả da đầu. Bất quá làm người ta giật mình chính là, Dạ Minh tự hồ cũng đồng dạng không nhận không gian loạn lưu ảnh hưởng, như cùng giống như cá bơi, tại không gian loạn lưu bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua. Giống như quỷ mị, vậy mà truy hướng nam tử mặc áo trắng kia. Suy, nam tử áo trắng trường kiếm trong tay một trảm, không gian loạn lưu bị xé nứt, một đạo kiếm khí đối với Dạ Minh chém tới. Dạ Minh thân hình thoát một cái, tránh đi một kiếm này, kết quả một kiếm này đem không gian loạn lưu chém ra một cái thông đạo. Đa tạ có hai cường giả, tuy nhiên có thần khí hộ thể, lại không cách nào đối kháng không gian loạn lưu, muốn tới gần U Linh Thuyền, lại bị loạn lưu hút đi, nam tử áo trắng một kiếm, vì bọn họ mở ra một cái thông đạo, hai người dọc theo cái thông đạo này, cấp tốc xông về trước. Dạ Minh có lẽ là phát hiện, ở chỗ này không cách nào chiếm tiện nghi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Trần đã xông lên U Linh Thuyền, Dạ Minh khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, bỗng nhiên trong tay răng cưa kiếm, đối với xa xa Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương đánh tới, Long Trần vừa mới leo lên U Linh Thuyền, còn không có thời gian dò xét trên thuyền cảnh sắc, liền thấy Dạ Minh khóe miệng như vậy một vệt âm hiểm cười, Long Trần trong đôi mắt sát cơ phun trào.